vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 621. Bị đùa giỡn. Đế huyết hoa cực kỳ đặc thù, chính là không phẩm giai chiến hồn, cả đời chỉ có thể nở rộ một lần, nở rộ về sau chính là khô héo, như là hoa quỳnh, chậm rãi tan biến. Nở rộ quá trình bên trong, sẽ hấp thu tu giả thể nội hồn lực cùng sinh cơ, nói cách khác, hồn lực cùng sinh cơ chính là nó nở rộ năng lượng. Đồng thời, tu giả bản thân thực lực cũng sẽ trong nháy mắt trên phạm vi lớn tăng trưởng, đạt tới một khủng bố cấp độ trong khoảng thời gian ngắn, một chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng rất có thể nắm giữ đến gần vô hạn chiến đế lực lượng. Cho nên, nếu như tu sĩ gặp gỡ nắm giữ đế huyết hoa người, bình thường là không dám cùng hắn giao thủ, dù sao cái này nhất định là không có khả năng chiếm được chỗ tốt. Nếu như nắm giữ đế huyết hoa người mạnh, khiêu chiến hắn thua không nghi ngờ, nếu như nắm giữ đế huyết hoa người yếu, nghĩ giết chết hắn cơ bản liền là đồng quy vu tận kết cục. Nếu như Tiêu Phàm không phải nắm giữ tu la truyền thừa, cũng không có khả năng nghĩ đến cái này một khả năng, bởi vì chỉ có đế huyết hoa loại này chiến hồn nở rộ, mới có thể triệt để rút ra tu sĩ thể nội hồn lực, hơn nữa còn có thể khiến cho kinh mạch và hồn hải bảo trì hoàn hảo. Đây cũng là Tiêu Phàm nhận biết huyết yêu nhiêu lâu như vậy đến nay chưa từng thấy qua huyết yêu nhiêu chiến hồn nguyên nhân một trong. Bởi vì nàng chiến hồn không có khả năng thả ra, một khi phóng thích chính là hồn lực cùng sinh mệnh nở rộ. Đương nhiên thế gian vạn vật, mọi thứ đều có lưu một chút hy vọng sống, đế huyết hoa cũng giống như thế. Hoa nở hoa tàn. Hoa tàn hoa nở, bản này chính là một luân hồi, đế huyết hoa tại nở rộ về sau, sẽ hóa thành một khỏa mầm móng tắm rễ tại tu sĩ hồn hải bên trong, lấy tu sĩ huyết dịch trong cơ thể cùng sinh cơ làm thức ăn. Nếu như huyết dịch cùng sinh cơ tràn đầy, mầm móng có thể nảy mầm, sẽ chậm chậm trưởng thành tương đương với một lần khác tân sinh, hơn nữa, đế huyết hoa mỗi nở rộ một lần, nếu như không chết, nó phẩm giai liền sẽ thuế biến một lần. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế kinh ngạc nguyên nhân. Huyết yêu nhiêu đế huyết hoa chiến hồn nếu như lần nữa thuế biến nói, rất có thể là bát phẩm, thậm chí cửu phẩm chiến hồn. Bởi vì huyết yêu nhiêu có thể đột phá đến chiến hoàng cảnh, liền đại biểu cho nàng hiện tại đế huyết hoa chiến hồn đã trải qua đột phá đến thất phẩm, thậm chí bát phẩm. Giờ phút này huyết yêu nhiêu đổ máu quá nhiều, thân thể suy yếu tới cực điểm, cũng không đủ sinh cơ nhường đế huyết hoa chiến hồn mầm móng nảy mầm, nghênh đón nàng liền chỉ có tử vong. Bởi vậy, mà nói nắm giữ đế huyết hoa tu sĩ mỗi lần thuế biến, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, cơ hồ đều là cửu tử nhất sinh. Tiêu Phàm muốn làm chính là nhường huyết yêu nhiêu thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Sinh cơ cùng huyết khí đạt tới trạng thái đỉnh phong, có thể cung cấp đầy đủ huyết khí cùng sinh cơ cho đế huyết hoa mầm móng. Nếu là đổi lại một người, dù là phát hiện huyết yêu nhiêu dị dạng, đoán chừng cũng không biết như thế nào cứu chữa, cũng là huyết yêu nhiêu mệnh không có đến tuyệt lộ, đụng tới Tiêu Phàm. Hồn lực đảo qua huyết yêu nhiêu kinh mạch, Tiêu Phàm còn phát hiện huyết yêu nhiêu trước đó sống chúng qua độc bộ dáng, chỉ là bởi vì đế huyết hoa nở rộ, đem tất cả nọc độc cũng tất cả đều cho rút ra ngoài. Chỉ là nhường Tiêu Phàm hiếu kỳ là, huyết yêu nhiêu dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ tu vi, vậy mà sẽ bị người bức triệu hồi ra đế huyết hoa chiến hồn, đối phương thực lực cũng không đơn giản. Tiêu Phàm lấy ra vô số thượng phẩm hồn thạch trồng chất tại huyết yêu nhiêu bên người, có long văn kim châm tại, huyết yêu nhiêu đã trải qua có thể tự hành hấp thu hồn thạch hồn lực. Tiêu Phàm bàn tay dán tại huyết yêu nhiêu đầu vai, từng tia năng lượng màu trắng ba đồng rót vào huyết yêu nhiêu hắn thể nội, Tiêu Phàm ẩn tàng rất tốt, không để cho long vũ phát hiện. Huyết yêu nhiêu thổ thương quá nặng, nhất định phải mượn nhờ đá màu trắng năng lượng mới có thể ổn định nàng sinh cơ. Như thế không sai biệt lắm một lúc lâu sau, Tiêu Phàm buông ra bàn tay, hít sâu một hơi, sau đó lại lấy ra còn thừa không có mấy tử đan tham, cắt một mảnh nhỏ ngậm tại trong miệng nàng. Tử đan tham chính là huyết khí vật đại bổ, chính là huyết yêu nhiêu hiện tại chỗ cần. Nhìn xem nằm mờ mịt hồn lực bên trong huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm rốt cuộc buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Đế huyết hoa mầm móng đã trải qua nảy mầm, nên không cần 3 ngày thời gian liền có thể tỉnh lại, chỉ là long vũ cái này một cửa khá là phiền toái. Tốt! Nhìn thấy Tiêu Phàm đứng dậy, một mực trầm mặc không nói long vũ đột nhiên mở miệng nói, đồng thời hồn lực cũng bao trùm gian phòng, phòng ngừa bị người nhìn trộm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, cao mày nhìn xem long vũ, hắn nhất thời không biết như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Long vũ cười cười. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, ngươi một câu liền có thể đưa tới Đại Long Đế Triều một chi quân đội, ta có thể không được khẩn trương sao? Nếu là bình thường trực tiếp mang theo huyết yêu nhiêu chạy trốn là được. Nhưng là hiện tại, còn tại sát vương thí luyện bên trong á, muốn chạy trốn đều trốn không được. Nhìn đến ngươi hẳn là đáp ứng. Long vũ như gió xuân giống như cười nói, tựa như âm mưu đạt được. Tiêu Phàm khóe miệng giật một, muốn phản bác, thế nhưng là đến miệng vừa lời nói lại sinh ra sinh nuốt vào, bản thân có thể cự tuyệt à, một khi cự tuyệt, liền đại biểu cho bại lộ thân phận. Mặc dù Long Vũ không có nói rõ uy hiếp hắn, nhưng tương tự đem hắn ăn gắt gao. Giúp cái gì? Tiêu Phàm sắc mặt có chút âm trầm. Chữa cho tốt ta đại ca thương thế, về sau hắn cũng coi như là ngươi anh vợ. Long Vũ nói ra. Chờ đã. Tiêu Phàm không chút do dự cắt ngang nàng nói, trong lòng có một vạn con tuấn mã lao nhanh, nghiêm mặt nói. Chớ cùng ta nói cái gì anh vợ, bằng không việc này không bàn nữa. Tốt, phu quân nói là cái gì chính là cái gì. Long vũ cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười nói. Phu quân. Tiêu Phàm trong lòng tê dại một hồi, trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại, bản thân đã lớn như vậy, lúc nào bị một người ăn chết như vậy, bây giờ lại bị đùa giỡn. Thậm chí Tiêu Phàm có loại trực tiếp rời đi Đại Ly Đế Triều cảm giác, cái gì cẩu thí sát vương thí luyện đều cho lão tử cút sang một bên. Không được, Quách lão dùm nói qua, sát vương thí luyện có ta cần đồ vật, chỉ có thực lực đầy đủ cường đại, ta mới có thể tiếp về tiểu ma nữ, không ai ngăn nổi ta. Tiêu Phàm vừa mới buông lỏng tâm, lại trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. 7 ngày sau đó... Ta sẽ tìm ngươi, hiện tại ngươi có thể đi. Tiêu Phàm hoàn toàn không muốn cùng Long Vũ trò chuyện xuống dưới. Đến lúc đó ngươi làm sao tìm được ta đây? Long Vũ cười giả dối nói, con ngươi vừa nhìn về phía trên giường bệnh huyết yêu nhiêu liếc mắt, nói. Phu quân, ta xem như vậy đi, cái này tỉ tỉ ta mang trở về chiếu cố, nói không chừng chúng ta rất hợp nhau a. Tiêu Phàm sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, hắn không còn dám khinh thường cái này Long Vũ, nàng tâm tư thật đúng là không phải bình thường kín đáo, biết rõ bản thân sẽ không bỏ mặc huyết yêu nhiêu mặc kệ. Ngươi tốt nhất đừng để cho nàng có nửa điểm tổn thương. Tiêu Phàm trầm giọng nói, hắn trong lòng lại bổ sung một câu. Nếu như huyết yêu nhiêu chết tại ngươi trong tay, ngươi Đại Long Đế Triều đoán chừng khó thoát hủy diệt kết cục. Bất quá Tiêu Phàm cũng có thể nhìn ra, Long Vũ mặc dù cơ trí, nhưng hẳn không phải là tâm ngoan thủ lạc người, bằng không nàng đã sớm tìm người tới bắt bản thân. Ngươi yên tâm, Long Vũ sẽ không đả thương bạn gái của ngươi. Long Vũ có chút ghen ghét nói, Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Long Vũ không giống như là đang làm giả, mà là thật có chút khó chịu. Huyết yêu nhiêu, ngươi tạm thời tự mình bảo trọng. Tiêu Phàm nhìn huyết yêu nhiêu liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng quay người liền chuẩn bị rời đi. Đúng, ngươi đừng muốn chạy a, 7 ngày sau đó ta sẽ ở cửa thành chờ ngươi. Long Vũ đột nhiên lại nói. Đúng, còn nói cho ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Nửa năm sau Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển, địa điểm liền định tại Long Hoàng Đế Đô A. Long Vũ cười nói, tựa như lại nói, ngươi đừng muốn chạy trốn ra ta lòng bàn tay. Nam vực đại bỉ Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn cũng muốn mượn nhờ lần kia cơ hội đi hướng Vô Song Thánh Thành, tiểu ma nữ cùng Lăng Phong liền tại chờ lấy hắn. Nghĩ đến Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm nắm đấm liền nắm vang lên kèn kẹt, mở cửa phòng rời đi. Đúng lúc này, một đạo ruồi mũi giống như thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, đó là Long Vũ thanh âm. Còn có, ta một ngày nào đó sẽ để cho ngươi thích ta. Vô Thượng Sát Thần, tác giả Tà Tâm, vị mẫn người làm, Ezip Phong, chương 622. Tiêu Đại Hốt Du. Bị Long Vũ đùa giỡn, Tiêu Phàm trong lòng vô cùng khó chịu, rời phòng, nhìn thấy trong sân Long Thần, Tiêu Phàm chào hỏi không đánh trực tiếp rời đi. Bị một nữ nhân làm khó chịu, nha, ta phải đi Hoa Gia đòi lại. Tiêu Phàm trong lòng gào thét. Hắn hồn biến liếm tức thuật còn có thể kiên trì chừng một ngày thời gian, đối với hắn mà nói đã hoàn toàn đầy đủ. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm quay người liền hướng Hoa Gia phương hướng đi đến. Giờ phút này, Hoa Gia phủ đệ. Đại ca, Mây Nhàn tông sư nói phương thuốc kia đối tu sĩ có đại bổ tác dụng, tiểu tử kia hẳn không phải là lừa gạt chúng ta. Hoa Thiên Minh mới từ luyện dược sư công hội trở về, Tiêu Phàm cho bọn hắn hốt thuốc tại Mây Nhàn được xác minh. Chỉ là nhường hai người giàu gì là, Tiêu Phàm đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Truy tung người khác nói thế nào? Hoa Thiên Bảo khí định thần nhàn uống trà, nhưng trong lòng thì có chút kích động. Hôm qua, Huyền Hoàng rời đi Hoa Phủ, đi một chuyến luyện dược sư công hội cùng Tam Đại Thương Hội. Mua không ít dược tài, tối hôm qua, Huyền Hoàng ngay tại trong một gian khách sạn vừa tu luyện, một thẳng đến hôm nay trên đường cứu một tham gia sát vương thí luyện người. Tiêu Phàm hành tung bị Hoa Thiên Minh trưởng khống nhất thanh nhị sở. Cứu tham gia sát vương thí luyện người. Hoa Thiên Bảo cao mày một. Không sai. Sát thủ là một nữ tử, dáng dấp còn không tệ, tiểu tử kia liền không nhìn được cứu hắn, chẳng qua sau đó gặp gỡ Long Thần cùng Long Vũ, Huyền Hoàng một mực tại cứu chữa nữ sát thủ, chúng ta nhân sinh sợ bị Long Thần phát hiện, không dám tới gần, Huyền Hoàng tiểu tử kia hiện tại hẳn là còn ở khách sạn. Hoa Thiên Minh nói ra, lập tức trên mặt lộ ra một tia tiếu dung, lại nói, nhìn đến tiểu tử này không chỉ có ái tài, cũng tương đối háo sắc. Nếu như hắn thật có thể chữa cho tốt thiếu phi, chúng ta có thể dùng sắc đẹp và tiền tài đem hắn lưu đến. Việc này sau đó mới nói, xem trước hắn có thể hay không chữa cho tốt thiếu phi. Hoa Thiên Bảo lắc đầu, hít sâu một nói. Khởi bẩm gia chủ, Huyền Hoàng dược sư chờ ở bên ngoài. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một hạ nhân thanh âm. Mau mời. Hoa Thiên Bảo ánh mắt sáng lên, không chút do dự nói. Lúc này, Tiêu Phàm liền tại hạ người dẫn đầu đến Hoa Thiên Bảo vị trí trong đại sảnh. Huyền Dược Sư, ngài có thể đến, Hoa Mỗ có thể thực sự là đợi thật lâu. Hoa Thiên Bảo liền vội vàng cười nghênh đi lên, vì cứu chỉ hắn nhi tử. Hắn cũng không phải bình thường ẩm nhẫn. Nhường Hoa gia chủ, Hoa nhị gia đợi lâu, trước đó trên đường nhìn thấy một thổ thương người, nhìn không được, liền tìm chút thời giờ cứu chữa một. Tiêu Phàm chắp tay nói. Huyền Dược Sư tuổi còn trẻ, thì có một tấm lòng từ bi đáng quý, chúng ta đợi một hồi lại như thế nào? Hoa Thiên Bảo lặng lẽ nói, nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường. Ngươi thấy là một nữ tử cho nên mới có thể cứu mà thôi, nếu là cái nam nhân, ngươi lại có thể hay không cứu? Tiêu Phàm chỗ nào biết rõ Hoa Thiên Bảo huyên để hai người vậy mà sẽ nghĩ như vậy, bản thân, hắn hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu đây, chỉ là áp chế rất tốt mà thôi. Hoa gia chủ rượu khen. Tiêu Phàm khách khí nói. Đúng. Hôm qua tại hạ đi một chuyến luyện dược sư công hội cùng Tam Đại Thương Hội, lại là không có tìm cùng đầy đủ dược tài. Hơn nữa, Huyền Mỗ tài lực có hạn, chỉ mua mấy loại, không biết Hoa gia chủ chuẩn bị như thế nào. Ai, Huyền Dược Sư cho phương thuốc bên trên có 36 loại dược tài, góp 2 ngày, chúng ta cũng chỉ gom góp 30 loại, còn kém 6 loại. Hoa Thiên Bảo thở dài. Đại ca, Huyền Dược Sư không phải cũng tìm tới mấy loại sao? Nói không chừng có thể gom góp đâu. Hoa Thiên Minh vội vàng nói. Nếu có thể gom góp mới là lạ chứ, lão tử vốn là muốn hố các ngươi, khẳng định sẽ không tìm những chân quý dược tài a. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, bất quá lời này hắn là tuyệt đối không được dám nói ra. Ta đây cũng tìm 20 loại, Hoa gia chủ đem các ngươi tìm tới dược tài lấy ra đến một chút, nhìn có thể hay không gom góp. Tiêu Phàm lặng lẽ nói, cũng không mảy may do dự, trực tiếp lấy ra 20 loại dược tài. Những cái này dược tài đúng là hắn hôm qua đi luyện dược sư tông hội cùng tam đại thương hội mua, đương nhiên chỉ là một chút phổ thông không thể lại phổ thông dược tài mà thôi. Muốn Tiêu Phàm hoa giá thật lớn đi cứu một cửu nhân, Tiêu Phàm không ngốc như vậy bức. Hoa Thiên Bảo cũng lấy ra 30 loại dược tài. Hoa Thiên Minh dựa theo phương thuốc hạch đối lên. Hồi lâu, Hoa Thiên Minh lộ ra đắng chát tiếu dung, nói. Đại ca, chỉ có 31 loại. Ai, còn kém 5 loại. Tiêu Phàm thở dài một hơi, trên mặt lộ ra khó coi vẻ, nói. Hoa gia chủ, nếu không như vậy đi, ta lại đi tìm xem, đáng tiếc tại hạ trên người không bao nhiêu hồn thạch. Chờ ta tìm tới, đến thời điểm thông chi các ngươi đi mua sắm. Thiên Minh cầm 500 vạn thượng phẩm hồn thạch cho Huyền Dược Sư. Hoa Thiên Bảo 10 phần hào sảng nói, 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, đây chính là 5 ước trung phẩm hồn thạch ạ. Coi như Tiêu Phàm từng tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận, tổng lại cũng liền hơn 2.000 vạn thượng phẩm hồn thạch mà thôi. Liền Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận đại gia tộc chính là bá khí, nội tình thập phần phong phú. Hoa gia chủ, cái này. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra không có ý tứ vẻ. Huyền Dược Sư vì tiểu nhi bận rộn coi như một chút tâm ý, nếu là tìm tới dược tài còn mời Huyền Dược Sư thay mặt trả một, quay đầu lại tăng gấp đôi cho Huyền Dược Sư. Hoa Thiên Bảo khoát tay một nói. Nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Chỉ cần ngươi tham tài chính là chuyện tốt, những cái này hồn thạch coi như đến ngươi trong tay, quay đầu chỉ cần ngươi trở thành ta hoa gia luyện dược sư, không phải là ta hoa gia sao? Tiêu Phàm mặc dù không biết Hoa Thiên Bảo trong lòng tính toán, nhưng hắn cũng biết rõ, Hoa Thiên Bảo nhất định là nghĩ lôi kéo bản thân, bằng không không có khả năng như thế hào khí. Đầu tiên là một gốc bát phẩm ninh thần hoa, hiện tại lại là 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, lại tương đương với nửa cây ninh thần hoa. Hoa gia chủ yên tâm. Tiêu Phàm vội vàng hẳn là. Không bao lâu, Hoa Thiên Minh mang tới 500 vạn thượng phẩm hồn thạch cho Tiêu Phàm, hắn trong lòng cũng thập phần khó chịu. Dám dọa dẫm ta hoa gia, đến thời điểm để ngươi liền xương cốt đều phun ra. Những cái này hồn thạch liền tạm thời đặt ở ta đây, nếu nhìn thấy thiếu khuyết dược tài, tại hạ nhất định mua xuống đến. Tiêu Phàm thu hồi 500 vạn thượng phẩm hồn thạch, loại cảm giác này nhường hắn trong lòng nộ khí biến mất không ít. Tại Long Vũ vậy ăn thua thiệt, tại Hoa gia rốt cuộc tìm về một chút lợi tức, bất quá Tiêu Phàm không chỉ có riêng chỉ muốn 500 vạn thượng phẩm hồn thạch đơn giản như vậy. Đúng, Hoa gia chủ. Ta lại đi nhìn xem Hoa thiếu gia, có lẽ tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp cũng khó nói. Tiêu Phàm lại nói. Đi theo ta. Hoa Thiên Bảo tự nhiên là không chút do dự, hắn sợ Hoa thiếu phi xuất ra bất cứ vấn đề gì. Không bao lâu Tiêu Phàm liền đi tới Hoa thiếu phi trước giường bệnh quan sát hồi lâu, lông mày thỉnh thoảng nhíu chặt. Sắc mặt có chút khó coi, cái này khiến Hoa Thiên Bảo trong lòng vô cùng khẩn trương. Huyền Dược Sư thế nào? Hoa Thiên Bảo vội vàng hỏi. Ai, Hoa thiếu gia tình huống không thể lạc quan a, tỏa hồn châm so với ta nghĩ còn muốn bá đạo, đang từ từ hư hao hắn kinh mạch, đã trải qua không cho phép chậm. Tiêu Phàm thở dài. T. Sơn U I E N với HTTB. Nè, Huyền Dược Sư, ngươi nhất định muốn nghĩ một chút biện pháp. Hoa Thiên Bảo lập tức lo lắng vô cùng. Khó a. Tiêu Phàm lắc đầu, lúc này đột nhiên ánh mắt sáng lên, tựa như linh quang thoáng hiện giống như. Đúng, ta nghĩ đến một biện pháp, trước đó phương thuốc trên dược tài trong thời gian ngắn tìm không thấy, nhưng là có thể dùng cái khác dược tài thay thế à. Nói đến đây, Tiêu Phàm vừa mềm đến, nhìn xem trên giường có vẻ bệnh Hoa Thiếu Phi, chậm chạp nói. Đáng tiếc, về thời gian sợ là không kịp, còn chưa động thủ, Hoa Thiếu gia kinh mạch liền triệt để phế. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai người nhìn nhau, cuối cùng Hoa Thiên Bảo nói ra. Huyền Dược Sư, ta Hoa gia bảo khố dược tài không ít, ta đây liền mang ngài đi chọn lựa. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 623. Hoa gia bảo khố. A. Nghe được Hoa Thiên Bảo nói, Tiêu Phàm con ngươi sáng lên, lập tức lại liền vội vàng lắc đầu nói. Như vậy sao được, ta một ngoại nhân sao có thể đi bậc này cơ mật nơi, còn là các ngươi bản thân đi chọn đi, chỉ cần dược tính không kém nhiều là được. Nghĩ khảo nghiệm ta. Dù sao ta không vội, xem ai không nhìn được trước, huống chi, muốn tìm tới dược tính không sai biệt lắm dược tài cũng không phải bình thường khó. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi, rất có vài phần đắc ý. Hắn trước đó mở ra tấm kia phương thuốc lúc cũng đã nghĩ đến hôm nay. Phương thuốc kia bên trên có tốt mấy loại dược tài thập phần chân quý, cho dù luyện dược sư công hội cùng tam đại thương hội cũng chưa chắc có thể mua được. Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ tìm được cớ thừa cơ lẫn vào Hoa gia bảo khố nhìn một vạn, nhất có thể cái gì đồ tốt liền trực tiếp kiếm cớ thuận tới. Lấy Hoa Thiên Bảo đối Hoa Thiếu Phi sủng ái, nhất định là sẽ không nỡ cái gì. Coi như trong lòng có lửa giận cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, đến thời điểm chờ chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi về sau, lại tìm Tiêu Phàm phiền phức. Bất quá, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có ý định chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, đợi thời hạn một tháng đi qua, hắn trực tiếp liền rời đi Long Hoàng Đế Đô, đến thời điểm Hoa gia muốn tìm bản thân cũng căn bản tìm không thấy. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh nhìn thấy Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu tham lam ánh mắt, hai người hận không thể một tát chết hắn, nhưng là lại không dám tùy tiện đắc tội Tiêu Phàm. Thậm chí, hai người trong lòng đang nghĩ tiểu tử này không phải là cố ý kiếm cớ tiến vào nhà mình bảo khố a. Thế nhưng vì Hoa Thiếu Phi an nguy, bọn hắn hai người thật đúng là không cách nào cự tuyệt. Huyền Dược Sư, chúng ta cũng không hiểu dược tài dược tính, trong gia tộc Dược Sư mặc dù hiểu một chút, nhưng chưa chắc có thể đạt tới Huyền Dược Sư yêu cầu, nếu không như vậy đi, ta cùng ngươi đi tìm xem. Hoa Thiên Bảo nói ra, có lão tử tại, coi như ngươi ngấp nghé ta Hoa gia bảo khố, cũng lật không dậy nổi bất luận cái gì sóng lớn. Tiêu Phàm nhưng trong lòng thì đắc ý cười lên, chỉ là mặt ngoài lại là do dự, hồi lâu mới không làm hắn chẳng lẽ. Vậy được rồi, đắc tội. Không biết Hoa gia bảo khố bên trong có cái gì tốt đồ đâu, bát phẩm linh dược, bát phẩm hồn binh. Tiêu Phàm trong lòng đã bắt đầu méo mó lên. Tại Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh dưới sự hướng dẫn, ba người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, rốt cuộc đi tới một tòa cực kỳ kín đáo cung điện phía trước. Cung điện bốn phía, nhìn như thập phần phổ thông, nhưng là Tiêu Phàm hồn lực đã sớm phát hiện âm thầm có 10 cái cường giả, mặc dù ẩn nấp rất tốt, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi Tiêu Phàm cường đại linh giác bắt. Từng cái đều là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên tu vi, muốn xông vào trừ phi chiến đế, bất quá, ta có thể sẽ không xông vào. Tiêu Phàm trong lòng cười lên, thậm chí trên mặt đều lộ ra một tia tiếu dung. Huyền Dược Sư, đang suy nghĩ gì như thế buồn cười đâu? Hoa Thiên Minh đột nhiên hỏi, trong lòng vô cùng khó chịu, tiểu tử này nhìn qua căn bản liền không phải tới chọn dược tài, mà là đến ăn cướp bảo khố. Mà mẹ nó bị phát hiện, phải khiêm tốn. Tiêu Phàm giật mình, vội vàng cười nói. Nhường Hoa Nhị ra bị chê cười, tiểu tử chưa thấy qua cái gì lớn việc đời, hôm nay có thể thấy hoa gia bảo khố, tiểu tử trong lòng tự nhiên cao hứng. Ngươi là cao hứng có thể nhiều dọa dẫm điểm đồ vật a. Hoa Thiên Minh trong lòng khinh thường, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hoa Thiên Bảo lấy ra chìa khóa mở ra cung điện, Tiêu Phàm cẩn thận chú ý đến Hoa Thiên Bảo nhất cử nhất động, rất hiển nhiên chìa khóa là ở Hoa Thiên Bảo trên người, muốn có được cái này chìa khóa rất phiền phức. Nhìn đến việc này còn chờ bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Huyền Dược Sư, mời. Hoa Thiên Bảo chạy tới cửa bảo khố. Tiêu Phàm tự nhiên không chút do dự đi vào, khi hắn kiến thức đến hoa gia bảo khố to lớn cùng giàu có thời khắc, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Cung điện kiến tạo thập phần đơn giản, trung ương một đại sảnh trưng bày bốn hàng giá gỗ nhỏ thập phần hùng vĩ. Giá gỗ phía trên rực rỡ muôn màu, có rèn đúc vật liệu, cũng có sắn hồn binh, đồng dạng còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ vật. Thậm chí, còn có rất nhiều liền hắn đều phân rõ không ra đồ vật. Hơn nữa, tại đại sảnh hai bên còn có hai hàng chắc điện rất nhỏ, mỗi cái môn đều khóa chặt, có thể đơn độc tồn đồ vật, nhất định bất phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai huyên để trong lòng một trận xem thường, quả nhiên là không gặp qua việc đời nhà quê. Huyền Dược Sư, dược tài ở chỗ này. Hoa Thiên Minh hoàn toàn nhìn không được, mở miệng đem Tiêu Phàm tâm thần cho kéo trở về. Không hổ là thế gia tiểu tử mở mang hiểu biết. Tiêu Phàm mỉm cười trong lòng phán đoán nói. Không biết đem những cái này cái gì cũng lấy đi. Hoa ra người lại là vẻ mặt gì đâu. N. Mới vừa đi ra một bước, Tiêu Phàm tâm thần hơi động một chút, bởi vì hồn hải bên trong đá màu trắng vậy mà rung động một, hơn nữa tản ra hừng hực bạch mang. Tiêu Phàm rất rõ ràng có thể làm cho đá màu trắng sinh ra dị động đồ vật, đều sẽ không phổ thông, giống thiên niên hồn tùy, như thần bí tiểu đỉnh, còn có đồ thạch phát hiện thất thải long văn một cùng tiên thiên kiếm thai, đều không phải phàm phẩm. Đá màu trắng tầm bảo năng lực thế nhưng là được một lần lại một lần nghiệm chứng, mỗi lần đều không nhường Tiêu Phàm thất vọng. Hơn nữa, giờ phút này đá màu trắng phát ra quang mang thập phần hừng hực, so phát hiện thất thải long văn một cùng tiên thiên kiếm thai còn muốn chói mắt. Có bảo bối, có khó lường bảo bối. Tiêu Phàm trong lòng gần như gào thét, nhịp tim có chút tăng tốc, thiếu chút nữa thì hướng về trong cung điện xông đi vào. Chỉ là vừa mới chuẩn bị phóng ra một bước, Tiêu Phàm liền run run. Hắn lúc này mới phát hiện bên cạnh mình nhưng còn có hai cái hoàng phủ chiến hoàng trở lên cường giả nhìn chằm chằm bản thân đây, nhất là Hoa Thiên Bảo, Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Muốn có được cái này đồ vật, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tỉnh táo, nóng vội ăn không nóng đậu hũ. Tiêu Phàm trong lòng một lần lại một lần an ủi bản thân, nhường bản thân bình tĩnh đến. Huyền Dược Sư, cái này hai hàng đều là dược tài, hai hàng là một chút hồn binh còn có cổ quái kỳ lạ đồ vật, nếu như Huyền Dược Sư cái gì ra thích cái này trong đại sảnh đồ vật, Huyền Dược Sư có thể tùy ý tuyển một kiện. Hoa Thiên Bảo giới thiệu nói, ngữ khí thập phần hào sảng. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm hô hấp có chút gấp gấp rút, kích động trong lòng không hiểu, thật đúng là ngủ gật đã có người lập tức đưa gối đầu. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền minh bạch tới, Hoa Thiên Bảo nói là trong đại sảnh đồ vật có thể tùy ý tuyển một kiện, cái kia đại sảnh cạnh ngoài điện hiển nhiên là không cho hắn tuyển. Hoa gia đồ tốt khẳng định ở bên điện, Tiêu Phàm trong lòng thập phần khẳng định, về phần nhường đá màu trắng phát sáng đồ vật. Vậy liền không nhất định. Có Hoa Thiên Bảo câu nói này, Tiêu Phàm qua một lúc tự nhiên có thể không kiêng nể gì cả đem trong đại sảnh đồ vật từng cách đảo qua. Hai vị chờ ta chốc lát, ta trước tìm dược tài. Tiêu Phàm còn nói thêm, nếu như hắn thực sự là tìm đến dược tài, đoán chừng đã trải qua không có bất kỳ cái gì tâm tư đặt ở dược tài trên. Cũng may hắn chỉ liệu Hoa Thiếu Phi vấn đề, căn bản không cần linh dược gì mà thôi, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay lấy ra ba cây tỏa hồn châm. Nhìn thấy Tiêu Phàm tại hai hàng chứa dược tài giá gỗ phía trên tìm kiếm, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai người lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Đại ca, hiện tại ta mới tin tưởng tiểu tử này có lẽ thực chỉ là một nhà quê, ngươi thu mua hắn, hắn nhất định sẽ lưu đến vì ta Hoa gia cống hiến sức lực. Hoa Thiên Minh tụ thanh âm thành tuyến, nói với Hoa Thiên Bảo. Người đều là có nhược điểm, nếu như hắn thật có thể giải quyết Thiếu Phi vấn đề, chí ít cũng là thất phẩm luyện dược sư đi, cái này trong đại sảnh lại không cái gì thập phần chân quý đồ vật, đừng nói một kiện coi như đưa cho hắn 10 cái lại như thế nào. Hoa Thiên Bảo trên mặt lộ ra tự tin thần sắc. Nếu như nhường hắn biết rõ, Tiêu Phàm khẩu vị cũng không chỉ là bảo khố đại sảnh, mà là toàn bộ bảo khố. Không biết bọn hắn lại làm thế nào cảm tưởng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 624. Chiến thiên bí điển. Thời gian thong thả trôi qua, một lúc lâu sau Tiêu Phàm cơ hồ đem hai hàng trên giá gỗ dược tài tất cả đều nhìn một lần. Trong lúc đó thừa dịp hai người không chú ý, Tiêu Phàm còn làm mấy cái tiểu động tác. Quả nhiên như hắn sở liệu, cái này hai hàng trên giá gỗ thất phẩm linh dược đều rất ít, chỉ có 4 cây. Bất quá Tiêu Phàm không chút khách khí trực tiếp đem 4 cây dược tài lấy đi, về phần cái khác lục phẩm linh dược ngược lại là không ít, Tiêu Phàm cũng lấy tầm 10 gốc. Một cử động kia nhường Hoa Thiên Bảo huyên để hai người thập phần khó chịu, bất quá lại không thể làm gì. Tiêu Phàm cũng giống như nhìn ra hai người khó chịu, thở dài nói. Ai, không có 5 loại linh dược, chỉ có thể dùng cái này 10 mấy loại góp đủ số. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hiển nhiên không tin, bất quá cũng không có đánh phá, chỉ cần Tiêu Phàm có thể cứu chữa cho tốt Hoa Thiếu Phi, vài cọng linh dược lại như thế nào. Hoa gia chủ, cái này. Tiêu Phàm há miệng muốn nói. Lại không tốt nói tiếp xuống dưới, chỉ là con ngươi thỉnh thoảng quét về phía mặt khác hai hàng giá gỗ. Hoa Thiên Bảo chỗ nào còn không biết tiểu tử này ý tứ, đoán chừng không hố một kiện đồ vật, là không muốn rời đi bảo khố. Huyền Dược Sư xin cứ tự nhiên. Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói. Vậy thì cảm ơn Hoa gia chủ. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Nếu như không phải Hoa Thiên Bảo quá quan tâm hắn bảo bối nhi tử, nơi nào sẽ nhường Tiêu Phàm như thế hung hăng càn quấy. Đã sớm coi Tiêu Phàm là được một con ruồi, một bàn tay chụp chết. Tiêu Phàm ốt còn không mang nổi mình ốt hướng về mặt khác hai hàng giá gỗ nhỏ đi đến, vừa mới một đường tìm kiếm dược tài, hắn tâm tư lại là một mực tại đá màu trắng cảm ứng bảo bối phía trên. Hắn trong lòng đã đại khái xác nhận vị trí. Đương nhiên, hắn tự nhiên sẽ không trực tiếp hướng cái hướng kia đi, mà là tha một vòng cái này cũng sờ sờ, vậy cũng nhìn xem tựa như mỗi kiện vật phẩm đều yêu thích không buông tay bộ dáng. Nửa nén hương thời gian về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc tại một loạt chất đầy thượng vàng hạ cắm đồ vật giá gỗ trước dừng lại, hắn con ngươi rơi vào một khối đen xì trên tảng đá vừa. Thạch đầu dài ước chừng một thước, rộng 3 tấc, cao khoảng 1 tấc, toàn thân đen kịt, nhìn qua thập phần bình thản vô thường, bất quá Tiêu Phàm lại là khóe miệng có chút co lại. Mẹ, đây không phải kiếp trước cục gạch à, chỉ là nhan sắc là hắc sắc mà thôi, cái này đồ vật cũng đặt ở trong bảo khố. Tiêu Phàm trong lòng chậm chạp nói. Sau đó ánh mắt quét qua. Rơi vào hắc sắc quay đầu bên cạnh một mảnh bạch ngọc bên trên, ngọc phiến cũng liền lớn cỡ bàn tay, phía trên bình thản không có gì lạ, căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương khác. Nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng, đá màu trắng sở dĩ sinh ra dị động, chính là bởi vì cái này bạch sắc ngọc phiến. Huyền Dược Sư thế nhưng là coi trọng khối này hắc thạch. Hoa Thiên Bảo đi qua đến. Hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là coi trọng màu đen cục gạch. Cái này đá màu đen thế nhưng là một kiện kỳ vật thủy hỏa bất xâm, liền chú tạo sư đều không làm gì được, có lẽ đến Huyền Dược Sư trong tay có thể rực rỡ hào quang. Hoa Thiên Minh cũng vội vàng nói, trong lòng buông lỏng một hơi. Cái này hắc sắc cục gạch căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương khác. Nếu như hữu dụng cũng sẽ không đặt tại cái này bị long đong. Đúng vậy a, nhìn đến ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười cười nói, trực tiếp cầm lấy đá màu đen, bất quá hắn tâm thần lại là đặt ở bạch sắc ngọc phiến trên. Sau một khắc, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc là đá màu trắng rốt cuộc lại lóe lên, sáng tối chập chờn. Cái này đồ vật cũng là bảo bối. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng, khó trách Hoa Thiên Minh nói thủy hỏa bất xâm, chú tạo sư đều không thể làm gì, có lẽ cái này đồ vật thật đúng là không đơn giản. Nếu huyền dược sư ra thích, vật này huyền dược sư mang đi là được. Hoa Thiên Minh cũng khó hào sảng một lần. Nhưng mà Tiêu Phàm chính là dối rắm. Ai, cái này đá màu đen mặc dù kỳ vật, nhưng là tại hạ vẫn là ra cái này bạch sắc ngọc phiến đi tạo hình được mấy cái vật treo ở trên người. Tiêu Phàm cái này dầu gì thần sắc cũng không phải đang làm giả, bởi vì cái này hai loại đồ vật, hắn thực đều muốn lấy được. Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh chỗ nào không biết Tiêu Phàm ý nghĩ, tiểu tử này là nghĩ hai loại đều chiếm được. Huyền dược sư, cái này bạch ngọc đâu đâu cũng có, chỉ là bình thường noãn ngọc mà thôi, ngươi nếu là ra thích, mang đi là được. Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Cái này làm sao có ý tốt? Tiêu Phàm vội vàng nói, bất quá trên tay động tác lại không chậm, nắm lên hai loại đồ vật, chuẩn bị trực tiếp hướng hồn giới bên trong ném đi. Chỉ là, khi tay sờ đến bạch sắc ngọc phiến lúc, thể nội đá màu trắng lại là tản ra hừng hực quang mang, một cỗ đáng sợ sóng xung kích xông thẳng Tiêu Phàm não hải mà đến. Tiêu Phàm dường như nhìn thấy một mảnh rộng lớn thiên không, một đạo uy vũ bá đạo thân ảnh lơ lửng không trung, hắn người khoác hoàng kim chiến giáp, mái tóc màu đen đón gió phiêu động quanh thân sấm sét vang dội, trong tay nắm lấy một cây to lớn hoàng kim chiến kích, chiến ý trùng thiên. Hắn trên người phát ra khí tức, nhường Tiêu Phàm phát ra từ nội tâm sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi. Tu luyện tới bây giờ, chân chính nhường Tiêu Phàm sợ hãi đồ vật còn chưa bao giờ có, nhưng là người này vẻn vẹn lấy một bóng mờ liền để tâm hắn gan phát lạnh. Lặng yên vận chuyển hồn lực, Tiêu Phàm lúc này mới bình tĩnh đến. Chiến thiên kích. Tiêu Phàm trong lòng sợ hãi giống liếc mắt liền nhận ra hoàng kim chiến giáp nam tử trong tay chiến ký là vật gì, chính là bàn tử được chiến thiên kích. Chiến thiên kích thế nhưng là chiến tộc vật truyền thừa a, làm sao có thể tại một trên tay nam tử đâu. Hắn cũng là chiến tộc. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ tới cái gì, nhìn xem trong tay bạch sắc ngọc phiến, Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Huyền dược sư, chúng ta đi thôi, tiểu nhi bệnh còn nhiều hơn phiền phức huyền dược sư. Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên thất thần, còn tưởng rằng Tiêu Phàm lại suy nghĩ nhiều lại mấy món đồ đâu. Hoa Thiên Minh cũng là một trận xem thường, bọn hắn căn bản không biết vừa mới một sát na kia phát sinh cái gì. Tốt, chúng ta đi. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn đại khái đoán được bạch sắc ngọc phiến là cái gì. Ngọc phiến này cùng vô tận chiến điển cuối cùng biến thành trang sách vàng ấm không sai biệt lắm. Nếu như thực sự là chiến tộc nói, vậy cái này bạch ngọc hẳn là chiến tộc công pháp truyền thừa, chiến thiên bí điển. Tiêu Phàm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn trong lòng cũng nghi hoặc không thôi, nếu như cái này đồ vật thực sự là chiến thiên bí điển, Hoa gia người vì sao không có phát hiện đâu. Dù sao, cái này đồ vật thả ở chỗ này, Hoa gia người cũng nên chạm đến qua mới đúng. Chẳng lẽ ta có cái gì đặc thù địa phương? Là vô tận chiến hồn, vẫn là đá màu trắng đâu? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, vấn đề này hắn thời gian ngắn là không có khả năng nghĩ minh bạch. Mặc kệ cái này đồ vật quay đầu giao cho lão nhị. Nhưng hắn thử một lần liền biết rõ, dù sao, hắn nhưng là thức tỉnh chiến tộc huyết mạch. Thức tỉnh chiến tộc huyết mạch bàn tử, nếu như hắn đến tu luyện chiến thiên bí điển nói, đó là có cực lớn khả năng thành công. Làm Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh đã trải qua mang theo hắn rời đi bảo khố. Cũng đúng lúc này, bảo khố bên trong, một trên giá gỗ hộp gỗ đột nhiên mở ra, một cao ba tấc đầu gỗ đột nhiên đứng dậy. Sau một khắc, việc gì sự tình phát sinh, chỉ thấy đầu gỗ đột nhiên giãy rua đầu tựa như sống lại. Nhìn kỹ, cái này đầu gỗ cùng thực người không khác, chỉ là bộ dáng thu nhỏ mà thôi. Hơn nữa, tại chỗ đầu gỗ trên cổ còn mang theo một chiếc nhẫn. Nếu để cho Hoa Thiên Bảo huyên để nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Chiếc nhẫn kia có thể không phải phổ thông giới chỉ, mà là một mai hồn giới. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Nguyên một đám tiểu một đầu nhân từ một chút hộp gỗ bên trong đi tới. Nếu để cho Hoa Thiên Bảo cùng Hoa Thiên Minh hai huyên để nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 625. Kéo chết ngươi cái danh con. Tiêu Phàm rời đi Hoa gia bảo khố, liền muốn một gian mật thất luyện chế một lò đan dược. Đương nhiên tại Hoa gia bảo khố ở bên trong lấy được thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm tự nhiên vô dụng. Dù là Hoa gia trước đó chuẩn bị vài cọng thất phẩm linh dược, Tiêu Phàm cũng thu hồi đến. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm đại công cáo thành mở ra gian phòng. Làm sao thối như vậy? Tại ngoài mật thất chờ đợi Hoa Thiên Minh bị sặc đến không nhẹ, không khỏi rút lui mấy bước. Hoa nhị gia, cái này có thể là đồ tốt, mặc dù thối điểm bổ sung huyết khí lại hết sức hữu dụng. Tiêu Phàm cười ha ha nói. Mặc dù nói đơn giản, nhưng là hắn bản thân kỳ thật cũng bị sặc đến không nhẹ. Tại hắn trong tay cầm một mai đen thui dược hoàn, viên thuốc này đúng là thất phẩm đan dược, nhưng lại không phải bổ sung khí huyết, mà là dùng để thông dạ dày. Tiêu Phàm có thể tưởng tượng tiếp đến nửa tháng, Hoa Thiếu Phi mỗi ngày đều sẽ có 8 canh giờ ngồi trong toilet bên trong tình hình. Thật giả? Hoa Thiên Minh một mặt không tin nói. Nếu không ngươi thử xem. Dù sao ta luyện chế không ít khỏa, người này vì bổ khí thông hồn đan. Tiêu Phàm cười nói thêu dệt vô cớ một tên. Không không không, quý giá như vậy dược hoàn cho thiếu phi ăn, ta liền không cần lãng phí. Hoa Thiên Minh không chút do dự cự tuyệt nói. Tiêu Phàm trong lòng tà tà cười một tiếng. Sau đó tại Hoa Thiên Minh dẫn đầu đến Hoa Thiếu Phi gian phòng, Hoa Thiên Bảo đã chờ đợi lâu ngày. Huyền Dược Sư, như thế nào? Hoa Thiên Bảo vội vàng đi qua đến. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Phàm cười nói, sau đó đưa tay tại Hoa Thiếu Phi ngực vỗ một, Hoa Thiếu Phi trong nháy mắt tỉnh lại, thân thể cuộn thành một đoàn, đang không ngừng run rẩy. Chíp chíp. Như là hầu tử bực bội gọi tiếng, sau đó lại truyền ra cười ha ha âm thanh, chỉ là tiếng cười đã có chút khàn khàn, cái gọi là cười rút, chính là hắn hiện tại loại tình hình này. Tiêu Phàm không chút do dự đem trong tay cái viên kia cái gọi là bổ khí thông hồn đan nhét vào Hoa Thiếu Phi trong miệng, một khắc viền Hoa Thiếu Phi phía sau lưng tay bắn ra một đạo hồn lực, giải khai Hoa Thiếu Phi cười huyệt. Hoa Thiếu Phi co rút mấy lần, lập tức khôi phục bình tĩnh, nhìn xem một bên Hoa Thiên Bảo thiếu chút nữa thì khóc lên kêu lên. Cha! Thiếu Phi, ngươi không có việc gì. Hoa Thiên Bảo kinh ngạc nhìn xem Hoa Thiếu Phi, một mặt kỳ lạ, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Huyền Dược Sư đa tạ ăn cứu mạng. Hoa gia chủ cao hứng quá sớm. Ta hiện tại chỉ là trải vuốt một Hoa Thiếu gia kinh mạch mà thôi, bất quá tạm thời huyết khí là không có vấn đề gì, chỉ cần mỗi ngày ăn ta luyện chế bổ khí thông hồn đan kiên trì nửa tháng, ta thì có nắm chắc rút ra 3 cây tỏa hồn châm. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm rất muốn cười, nhưng là lại không dám cười. Nhất định, nhất định. Hoa Thiên Bảo vội vàng nói. Thiếu Phi còn không nhiều tạ ơn Huyền Dược Sư. Không, hẳn là Huyền Tông Sư. Có thể luyện chế thất phẩm đan dược, không phải Tông Sư thì là cái gì chứ? đa tạ huyền tông sư. Hoa thiếu phi do dự một đối Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ nói. Sau đó Hoa thiếu phi lại đột nhiên nhìn về phía Hoa Thiên Bảo nói. Cha, ngươi nhất định muốn thay ta báo thù, tiểu tử kia cố ý đùa giỡn ta, không giết tiểu tử kia, ta trong lòng cái này khẩu khí ra không được. Tiêu Phàm con ngươi chỗ sâu lóe qua một vòng lãnh quang, trong lòng lạnh giọng nói. Vừa mới thức tỉnh liền muốn giết ta, nhìn đến nửa tháng này tội còn muốn kéo dài mấy ngày mới được. Thiếu phi, ngươi yên tâm, nhị thúc hiện tại ngay tại tìm hắn, chỉ muốn tìm đến hắn, coi như đế chủ muốn bảo hắn, ta cũng muốn hắn sống không bằng chết. Không đợi Hoa Thiên Bảo mở miệng, Hoa Thiên Minh liền cực kỳ bá đạo nói ra. Ta biết rõ nhị thúc đối ta tốt nhất, ta muốn tự tay giết hắn, lấy hắn ra, rút hắn gân. Hoa thiếu phi trong con ngươi sáng lấp lóa, trên mặt đều là dữ tợn tiếu dung. Phốc! Cũng đúng lúc này, Hoa thiếu phi sau lưng đột nhiên truyền đến một trận quái dị thanh âm. Hơn nữa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng tấp nập, trong không khí tràn ngập một loại quái dị vị đạo. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị chạy tới cửa ra vào, nói. Đúng, Hoa thiếu gia, cho ngươi ăn bổ khí thông hồn đan, mặc dù đối huyết khí cùng sinh cơ có chỗ tốt, nhưng là đối dạ dày sẽ có chút tác dụng phụ. Phốc! Lại là một tiếng, Hoa thiếu phi đứng dậy cực tốc hướng nhà xí đi đến, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Kéo chết ngươi cái danh con! Tiêu Phàm trong lòng giận mắng. Nguyên bản hắn chỉ muốn giáo huấn hoa gia, chờ móc sạch hoa gia bảo khố về sau, liền chữa cho tốt hoa thiếu phi bệnh. Nhưng là Tiêu Phàm bây giờ lại cải biến chú ý, cái này gia hỏa hận không thể giết bản thân, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một, còn thực lấy vì bản thân dễ ức hiếp. Hoa gia chủ, nhớ kỹ nhường hoa thiếu gia mỗi ngày uống thuốc, hơn nửa tháng ta lại đến thời điểm nhất định thuốc đến bệnh trừ. Tiêu Phàm đột nhiên nói ra. Thời gian đã muộn, tại hạ cũng nên cáo từ. Huyền tông sư, nếu không liền lưu tại hoa phủ, ta gọi mấy cách đẹp tùy tùng hảo hảo phục thị ngươi, chúng ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi. Hoa Thiên Minh nói ra. Quả nhiên là nghĩ mời chào ta à. Tiêu Phàm trong lòng cười thầm, bất quá hắn mặt ngoài lại lộ ra vẻ động dung, cuối cùng lại lắc đầu nói. Đa tạ hoa nhị ra, chờ chữa cho tốt thiếu gia bệnh, chúng ta lại hảo hảo uống mấy chén. Ha ha, nhất định. Nhìn thấy Tiêu Phàm xưng hoa thiếu phi làm thiếu gia, Hoa Thiên Minh lập tức cười lên, bởi vì đây là Tiêu Phàm là ám chỉ hắn, ta nguyện ý gia nhập hoa phủ. Bằng không Tiêu Phàm lại làm sao có thể xưng hô hoa thiếu phi làm thiếu gia đâu. Hiện tại ta còn có chút việc, trước hết cáo từ. Tiêu Phàm chắp tay một, sau đó bị Hoa Thiên Minh đưa cách hoa phủ. Rất nhanh, Hoa Thiên Minh lại nhớ tới trong sân nói. Đại ca, tiểu tử này nhìn đến vẫn là rất nguyện ý gia nhập ta hoa gia, đến thời điểm cho hắn mấy cái thị nữ, cam đoan đuổi hắn đều sẽ không rời đi. Như thế tốt lắm. Hoa Thiên Bảo gật gật đầu, trong lòng vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng Tiêu Phàm, lại nói. Cái kia Tiêu Phàm sự tình như thế nào? Hoa Thiên Minh đắng chát vô cùng, lắc lắc đầu nói. Đại ca, Tiêu Phàm trượt không được lưu thu, từ khi vài ngày trước không thấy tăm hơi, hiện tại căn bản tìm không thấy hắn, có lẽ đã trải qua rời đi Long Hoàng Đế Đô A. Không có khả năng rời đi, hắn là đến tham gia sát vương thí luyện, không chờ đủ một tháng. Khẳng định còn tại Long Hoàng Đế Đô tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng muốn tìm đến hắn. Hoa Thiên Bảo lạnh giọng nói. Là, đại ca. Hoa Thiên Minh gật gật đầu. Huyền Hoàng có thể chữa cho tốt hoa thiếu phi bệnh, Tiêu Phàm cũng không có tất yếu giữ lại, chỉ là bọn hắn không biết là, Huyền Hoàng chính là bọn hắn muốn tìm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rời đi hoa gia trực tiếp thẳng trở lại thuê lại khách sạn, khởi động trong phòng nhỏ hồn giới, lại khôi phục như cũ hình dạng. Tại hắn trong tay cầm khối kia đen thui cục gạch, dò xét hồi lâu, nhưng là căn bản nhìn không thấu cục gạch này mảy may. Tiêu Phàm không khỏi cau mày một, nói: cái này đồ vật có thể làm cho đá màu trắng dị động, hẳn là cũng bất phàm đi, chẳng lẽ đồ vật ở nơi này trong gạch vừa. Nghĩ vậy Tiêu Phàm liền không biết làm sao, cái này hắc sắc cục gạch thế nhưng là thủy hỏa bất xâm a, liền chú tạo sư đều không làm gì được nó, hắn lại thế nào làm gì được đâu. Không thể không nói, cái này hắc sắc cục gạch trọng lượng thật đúng là nặng. Nếu là dùng để vỗ đầu đoán chừng người bình thường nặng chịu không nổi a. Ước lượng lấy trong tay hắc sắc cục gạch, Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn luôn cảm giác cái này bảng đen gạch bất phàm, trong lòng làm một quyết định, lần sau nhất định muốn tìm cơ hội thử xem dùng cái này hắc sắc cục gạch đập người là cảm giác gì. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 626. Phu quân, ngươi thực sự là cái thiên tài. Tiêu Phàm tạm thời giải quyết Hoa Thiếu Phi sự tình, tiếp đến 7 ngày thời gian, hắn qua ngược lại cũng coi như nhẹ nhõm, một mực ở tại trong khách sạn tu luyện. Lần trước mượn nhờ Ninh Thần Hoa lính ngộ để tam trọng hủy diệt chi ý, cái này mấy ngày Tiêu Phàm rốt cuộc lính ngộ để tam trọng khoái mạn chi ý. Một khi hắn đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong, chính là hoàng phủ chiến hoàng. Nếu như không phải áp chế tu vi, hắn hiện tại tùy thời đều có thể bước vào chiến hoàng hậu kỳ, thậm chí bắn vọt chiến hoàng đỉnh phong. Chỉ là đối với đệ tam trọng bất hủ kiếm ý, Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Thật muốn cái này vòng thứ nhất nhanh đi qua quá dày vò, hiện tại mới hơn nửa tháng, tại sao ta cảm giác đi qua đã nhiều năm đâu. Tiêu Phàm duỗi người một, biến hóa một dung mạo, đem hồn điêu thú U Linh Nhất Hào thu nhập hồn giới bên trong, liền ra khỏi phòng. Hôm nay là hắn cùng Long Vũ ước định 7 ngày kỳ hạn, cái này mấy ngày Tiêu Phàm một mực đang nghĩ một vấn đề, chính là không nên đi đế cung. Long Vũ lúc ấy lời nói còn quanh quẩn tại Tiêu Phàm não hải, có thể Tiêu Phàm căn bản không tin tưởng trên đời có cổ quái như vậy sự tình. Một cái chỉ gặp qua bản thân một mặt tuyệt thế mỹ nữ nói muốn gả cho bản thân, nếu là kiếp trước, nhìn thấy Long Vũ dạng này tuyệt thế mỹ nữ, Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ động tâm. Nhưng là đương thời, tâm hắn đã trải qua kiên định tới cực điểm, cả trái tim cũng chỉ có thể dung nạp tiểu ma nữ một người, mặc kệ Long Vũ có phải hay không thực, Tiêu Phàm đều chỉ xem như một chuyện cười. Đi thôi, miễn không tiếp tục bị Long Vũ đùa giỡn, thậm chí bại lộ bản thân thân phận. Một khi nhường Đại Long Đế chủ biết rõ chính mình là kém chút giết con trai của hắn Long Tiêu, Tiêu Phàm đoán chừng sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Nhưng là không đi nói, huyết yêu nhiêu sinh tử chưa biết, không chỉ là hắn còn thiếu huyết yêu nhiêu mệnh, những ngày qua đến nay, hắn cũng coi huyết yêu nhiêu là được bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, tử sẽ toàn lực giúp đỡ. Tính, nghĩ nhiều như vậy không giá trị, Long Vũ nếu quả thật muốn giết ta, cũng không cần chờ nhiều ngày như vậy. Tiêu Phàm hít sâu một nói. Sau đó ra khỏi phòng thẳng hướng đế cung phương hướng đi đến. Đi tới cùng Long Vũ ước định đế cung cửa ra vào, Tiêu Phàm phát hiện, Long Vũ ngồi ở một cỗ tráng lệ trên xe ngựa, có vẻ như đã chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy Tiêu Phàm, Long Vũ kìm lòng không được cười lên. Ta liền biết rõ ngươi sẽ đến. Long Vũ khẽ cười nói. Bên cạnh mấy cái hạ nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Bọn hắn sáng sớm liền đến cửa ra vào chờ đợi, vốn cho là vị đại nhân vật nào muốn tới, nhưng bọn hắn trong lòng khá là chờ mong. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Vũ đang chờ đợi người, lại là một tiểu bạch kiểm. Tiêu Phàm không nói trực tiếp đi đến Hương Lan xe ngựa, nói quá nhiều con sẽ bại lộ càng nhiều, còn không bằng không nói. Long Vũ cười khẽ. Giống như linh động tiểu tinh linh, bất quá nàng trong con ngươi lại lóe qua một vòng cơ trí quang mang, xe ngựa chậm chậm tiến lên, xuyên qua tầng tầng cung điện, sau nửa ngày, ở một tòa hồng vĩ đại tức giận cung điện trước mặt dừng lại. Đông cung. Nhìn xem bảng hiệu bên trên hai cái chữ to, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. Long Tiêu thụ thương cũng có mấy tháng, lại còn đợi tại Đông Cung, Long Thần thực lực cũng không yếu a, vì sao không để cho hắn đảm nhiệm người thừa kế hợp pháp thứ nhất đâu? Có lẽ là khinh thường đi, cái này Long Thần thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, Long Thần cho hắn một loại cảm giác, chính là thần bí khó lường, lạnh lùng đảm nhiên, không tranh quyền thế càng là hắn đặc điểm lớn nhất. Tại Tiêu Phàm chỗ gặp rất nhiều thế lực cùng con em đại gia tộc bên trong, phần lớn người đều sẽ tranh đoạt gia tộc quyền thế, bàn tử xem như một trường hợp đặc biệt, nhưng cuối cùng lại bị Nam Cung Thiên Giật làm hại rất thảm. Thế nhưng là, Long Thần thân ở Đại Long Đế tộc Long gia, lại một bộ vượt khỏi trần gian cảm giác, cái này quá khó được. Đương nhiên, cũng có khả năng Long Thần tâm cơ càng sâu, chỉ là ẩn tàng rất tốt mà thôi. Tại Long Vũ dưới sự hướng dẫn Tiêu Phàm cùng đi theo đi vào, trên đường đi cũng không ai dám cản. Không bao lâu Tiêu Phàm đi tới một gian phòng ngủ, vừa tới cửa ra vào, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, không cần nghĩ cũng biết rõ trong gian phòng đó chính là Long Tiêu. Đại Long Đế chủ cùng Long Thần vậy mà không có tới. Tiêu Phàm trong lòng hơi động, cũng thở phào. Yên tâm, chỉ có ta mà thôi. Long Vũ liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tâm tư, cũng biết rõ Tiêu Phàm đang lo lắng cái gì. Ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy. Tiêu Phàm liếc Long Vũ liếc mắt, Long Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp chớp, tốt dường như tại nói chuyện, cho dù mang mạng che mặt cũng hiện ra một tia khó mà hình dung động nhân. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía nói. Bằng hữu ta đâu? Hiện tại còn băn khoăn bạn gái của ngươi. Yên tâm, ngươi trước nhìn ta một chút đại ca vấn đề qua một lúc dẫn ngươi đi. Long Vũ ăn dấm nói tựa như u oán tiểu oán phụ. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tiêu Phàm căn bản không ăn bộ này. Long Tiêu vấn đề Tiêu Phàm rất rõ ràng, lúc đầu bị hắn trọng thương, ngũ tạng lục phủ thụ thương, kinh mạch và hồn hải thiếu chút nữa cũng bị hủy. Nếu như không phải cuối cùng Long Thần mở miệng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Nếu là bị hắn gây thương tích, Tiêu Phàm muốn cứu hắn cũng không khó, kinh mạch và hồn hải thụ thương ở khác luyện dược sư nhìn đến, muốn khỏi hẳn là thập phần gian nan. Nhưng là tại hiện tại Tiêu Phàm trong mắt, đây chỉ là bình thường nhất bất quá thương thế mà thôi. Lúc này Tiêu Phàm lấy ra một long văn châm cắm vào Long Tiêu hồn hải vị trí, từng tia hồn lực dọc theo long văn châm rót vào hắn hồn hải cùng kinh mạch, rất nhanh lan tràn tứ chi bách hài. Sau nửa canh giờ, Long Thần hồn hải cùng kinh mạch liền chữa trị hoàn toàn, về phần ngũ tạng lục phủ Tiêu Phàm nhưng lại không nhiều nòng. Tiêu Phàm lấy ra giấy bút, lưu loát viết một toa thuốc, thay cho Long Vũ nói. Dựa theo phương thuốc này bắt ba phục dược, ba bát ngao thành một bát, mỗi ngày ba lần, sau ba ngày có thể khỏi hẳn. Hiện tại dẫn ta đi gặp nàng. Tiêu Phàm trong miệng, nàng. Tự nhiên nói là huyết yêu nhiêu, chỉ là hắn cũng không tốt để lộ huyết yêu nhiêu chân thực thân phận. Như vậy cũng tốt. Long Vũ một mặt không tin nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết bọn hắn tìm rất nhiều lục phẩm cùng thất phẩm luyện dược sư, kinh mạch và ngũ tạng lục phủ thương thế còn tốt, đi qua 3 tháng điều trị, đã trải qua khôi phục 7-8 phần. Nhưng là, hồn hải thương thế, những luyện dược sư lại không làm gì được mảy may. Mà hiện tại Tiêu Phàm vẹn vẹn hoa hơn nửa canh giờ, liền nói chữa cho tốt. Cái này khiến Long Vũ như thế nào tin tưởng? Không tin, ngươi có thể đi nhìn xem, cũng có thể tìm người tới kiểm tra. Tiêu Phàm lơ đễnh nói, loại vấn đề này, cho dù không cần đá màu trắng, Tiêu Phàm bây giờ đều có thể tùy tiện giải quyết. Long Vũ nửa tin nửa ngờ đi đến Long Tiêu bên người kiểm tra Long Tiêu thể nội biến hóa. Sau nửa ngày, Long Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một mặt kích động chạy tới. Nắm lấy Tiêu Phàm bả vai, hưng phấn nói. Phu quân, ngươi thực sự là cái thiên tài. Còn tốt trong phòng hạ nhân tất cả đều bị Long Vũ đuổi đi, bằng không đều phải làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Tiêu Phàm thầm nói, ta vốn chính là cái thiên tài a, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được một đoàn mềm mại đụng trên cánh tay lúc, vội vàng rút tay về cánh tay, lui ra phía sau mấy bước, con ngươi lạnh như băng nói. Bây giờ có thể mang ta đi a. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn, cái này đạo lý Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, chân tình cũng tốt, giả ý cũng được, Tiêu Phàm đều sẽ không theo Long Vũ đi đến cùng một chỗ. Ta dẫn ngươi đi là được. Long Vũ bĩu môi, sau đó lại hỏi. Ta thực sự nghĩ không ra, ta theo nàng so sánh, khuôn mặt, dáng người, tu vi thiên phú, ta đều không thể so với nàng kém, vì sao ngươi thích nàng, không thích ta? Ra thích chính là ra thích, không thích chính là không thích, nói ngươi cũng không hiểu. Tiêu Phàm nói ra, quay người liền hướng cung đi ra ngoài điện. Long Vũ tức giận thẳng dậm chân, ngực một trận rung động, khẽ cắn môi, trong lòng kiên định nói. Ta sẽ không buông tha cho, một ngày nào đó ta sẽ nhường ngươi thích ta, trong lòng cũng có ta vị trí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 627. Một trận trò hay. Đế cung bên ngoài, hai đạo thân ảnh đi ở trên đường phố, một nam một nữ. Một trước một sau. Ngươi thực sự là Tiêu Phàm. Đi ở phía sau nữ tử nhìn không được mở miệng, trong lòng thập phần không được bình tĩnh. Rất hiển nhiên, nữ tử chính là Huyết Yêu Nhiêu, phía trước nam tử dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm. Long Vũ cuối cùng vẫn nhường Tiêu Phàm nhìn thấy Huyết Yêu Nhiêu, cũng nhường Tiêu Phàm mang theo nàng rời đi. Long Vũ trong lòng mặc dù 10 điểm không nguyện ý, nhưng không có vi phạm trước đó lời hứa, hơn nữa tự mình đưa Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu rời đi. 7 ngày thời gian, Huyết Yêu Nhiêu từ lâu tỉnh lại, toàn thân thương thế toàn bộ khép lại, trên người khí tức thập phần huyền diệu, tựa như kinh lịch một lần không thể tưởng tượng nổi thuế biến, liền Tiêu Phàm đều có chút nhìn không thấu. Đế huyết hoa mỗi lần trọng sinh đều sẽ phát sinh một lần thuế biến, chỉ là Tiêu Phàm không biết. Hiện tại đế huyết hoa rốt cuộc là mấy phẩm chiến hồn. Ta không cần thiết lừa ngươi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Ngươi thấy phía trước hỏa hồng sắc quán rượu sao? Ban đêm ta lại tới tìm ngươi. Tiêu Phàm giờ phút này còn duy trì huyền hoàng hình dạng, không liền cùng Huyết Yêu Nhiêu đi quá gần, hoa ra mặc dù tin tưởng hắn. Nhưng là cũng có khả năng tiếp tục phái người giám thị lấy hắn. Nói xong một câu, Tiêu Phàm liền rất nhanh biến mất trong đám người. Chỉ có người mặc một bộ bạch sắc quần lụa mỏng Huyết Yêu Nhiêu trong gió lăng lập. Nhìn quen xuyên hỏa hồng sắc váy dài Huyết Yêu Nhiêu, Tiêu Phàm lần thứ nhất còn có chút không thích ứng. Bất quá, lấy Huyết Yêu Nhiêu uyển chuyển dáng người cùng vũ mị khuôn mặt, ăn mặc quần dài trắng, cũng tản ra một loại khác khí chất cùng vận vị. Vì đề phòng vạn nhất, rời đi đế cung trước, Tiêu Phàm cũng cho Huyết Yêu Nhiêu đơn giản ngụy trang một, chỉ nếu không nhìn kỹ, những người khác cũng không nhất định nhận được Huyết Yêu Nhiêu. Cho nên, đối với Huyết Yêu Nhiêu thực lực, Tiêu Phàm cũng không phải quá lo lắng, nếu như không phải hắn bây giờ chuẩn bị ứng phó hoa ra. Huyết Yêu Nhiêu tạm thời không thích hợp đợi ở bên người, Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho nàng một mình lưu lại. Ngươi thực sự là Tiêu Phàm sao? Huyết Yêu Nhiêu trong miệng tự lẩm bẩm, cũng rất nhanh biến mất ở biển người bên trong. Người này là không là Tiêu Phàm, tối nay liền biết rõ. Trở lại khách sạn, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, hôm nay chuyến đi, nhường hắn dường như kinh lịch một trận tuyệt thế đại chiến. Hoa ra người quả nhiên còn đang giám thị ta, như thế cũng tốt. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia tà tà tiếu dung, lập tức ngồi xếp bằng trên giường, đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Thời gian thong thả trôi qua, khách sạn bên ngoài, hoa ra người vẫn như cũ trốn ở trong góc nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm khách sạn bên trong, chậm rãi tiến vào đêm khuya. Các ngươi nói, dạng này dám thì có hay không ý tứ, tiểu tử này mỗi ngày ở chỗ này trong khách sạn tu luyện căn bản không giống là lường gạt. Vậy nhưng chưa hẳn, hôm nay chẳng phải phát hiện hắn cùng với cửu công chúa đến gần sao. Hơn nữa, hôm nay còn có một nữ tử cùng hắn cùng nhau rời đi đế cung. Không sai, gia chủ để cho chúng ta theo dõi hắn tổng không có sai, nhiều nhất tìm chút thời giờ mà thôi. Oanh! Đang lúc Hoa gia người đang nghị luận thời điểm, đột nhiên, một đạo lợi mang từ Tiêu Phàm gian phòng phương hướng phóng lên tận trời, ngay sau đó, chỉ thấy hai đạo thân ảnh từ trong phòng xông ra, hướng về hư không bắn nhanh đi. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình một màn, nhường Hoa gia người lộ ra vẻ kinh ngạc. Có vẻ như Huyền Hoàng đang bị người truy sát. Có người phản ứng tới, bất quá vẫn như cũ không nắm chắc được, bọn hắn một mực dám thì lấy nơi này, căn bản không nhìn thấy có bất luận kẻ nào tiến vào khách sạn. Đi, cùng đi lên. Theo ra lệnh một tiếng, tầm 10 đạo thân ảnh từ khách sạn tứ phương phóng lên tận trời, hướng về hai đạo thân ảnh bay vụt phương hướng lặng yên cùng đi lên. Động tính to lớn, không chỉ kinh động Hoa gia người, cũng kinh động cái khác tu sĩ. Chẳng qua là khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, khách sạn bốn phía đã trải qua khôi phục bình tĩnh. Không bao lâu, hắc ám trên bầu trời Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, tại hắn đối mặt, xúc đứng thẳng một đạo thân ảnh không phải người khác, chính là U Linh Nhất Hào. Tiêu Phàm tay cầm trường kiếm cảm thụ được mấy đạo bóng đen tới gần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nâng lên trường kiếm, chỉ đối diện U Linh Nhất Hào nói. Các hạ là ai, ta với ngươi không oán không cửu, vì sao muốn giết ta? Ngươi phải cứu Hoa Thiếu Phi, liền nên giết. U Linh Nhất Hào mở miệng, giọng nói vô cùng là băng lạnh. Các hạ không khỏi quá bá đạo đi, ta có cứu hay không người, có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Phàm cau mày một. Nhiều lời vô ích, ngươi đáng chết. U Linh Nhất Hào phun ra một câu, thân hình đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo sông thẳng Tiêu Phàm mà đến. U Linh Nhất Hào thân chán phóng chiến hoàng đỉnh phong khí tức, nhường Tiêu Phàm một trận kinh nghi. Bắc lão điêu khắc hồn điêu, thật đúng là không phải bình thường cường đại. Cho dù là hắn bản thân đối mặt có U Linh Nhất Hào, cũng có chút kinh hồn táng đảm. Cái này U Linh Nhất Hào, chí ít cầm giữ có hoàng phủ chiến hoàng thực lực. Cái này một vạn thượng phẩm hồn thạch không phải bạch bạch tiêu hao. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, sau đó đưa tay chính là một kiếm. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn kiếm trong tay liền bị U Linh Nhất Hào một quyền vỡ nát, nắm đấm càng là nện ở hắn trên lồng ngực. Phốc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về mặt đất bắn nhanh đi. Tiêu Phàm, ngươi làm càn. Bảo hộ Huyền Hoàng công tử. Từng tiếng gầm thép từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó tầm 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm U Linh Nhất Hào. Huyền Hoàng công tử, ngươi trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Cầm đầu hắc y nhân nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Mở ngoặt vun nơi cua tôi đốt ne đóng ngoặt vun. Các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói. Là gia chủ không yên lòng Huyền Hoàng công tử an nguy, để cho chúng ta tại âm thầm bảo hộ ngươi. Hắc y nhân nói ra. Mơ thầm bảo hộ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Rõ ràng là giám thị bí mật tốt à, vậy mà nói như thế đường hoàng, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là kinh ngạc vô cùng cảm động đến rơi nước mắt nói. Còn tốt Hoa gia chủ nghĩ chu đáo, bằng không ta liền muốn chết ở nơi này ma đầu trong tay. Huyền Hoàng công tử yên tâm, ngươi trước đi, chúng ta ngăn lại hắn. Cầm đầu hắc y nhân chỉnh trọng nói, tầm 10 người đứng thành một hàng ngăn khuất Tiêu Phàm trước người. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Tiêu Phàm không chút do dự nhấc chân chạy. Một nhóm hắc y nhân khóe miệng giật một cái, này ra hỏa không chỉ tham tài háo sắc, hơn nữa còn sợ chết a. Bất quá lời đáp ra miệng, bọn hắn tự nhiên muốn bảo hộ hắn. Dù sao bọn hắn trong miệng cái gọi là Huyền Hoàng công tử, thế nhưng là liên quan đến bọn hắn thiếu gia an nguy, không cho phép có mảy may sơ suất. Các ngươi đều phải chết. U Linh Nhất Hào ngữ khí thập phần băng lãnh, để lại một câu nói, liền hướng lấy mười mấy người đánh giết mà tới. Hoàng phủ chiến hoàng thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Trong tay trường kiếm vung lên, trong nháy mắt thì có hai người bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi hoành không. Nhị gia không phải nói Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng trung kỳ sao? Cái khắc hắc y nhân dọa đến sắc mặt phát run, bọn hắn bên trong cố nhiên có chiến hoàng đỉnh phong, nhưng là đối mặt một hoàng phủ chiến hoàng cũng vẫn có không nhỏ áp lực. Tiêu Phàm cũng không có lập tức rời đi, mà là núp trong bóng tối quan sát cái này không trung chiến đấu, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Chiến hoàng trung kỳ, U Linh Nhất Hào cơ hồ là chiến đế cảnh dưới vô địch, vở kịch hay này mới vừa mới bắt đầu. Không trung chiến đấu, hấp dẫn không ít tu sĩ vây xem. U Linh Nhất Hào xuất thủ cực kỳ tấn mãnh, căn bản không nhìn những chiến hoàng đó cảnh hậu kỳ công kích. Hắn áo bào hạ thể biểu hiện tản ra nhàn nhạt quang mang, có thể tùy tiện ngăn cản bình thường chiến hoàng hậu kỳ công kích. Đây chính là hồn điêu cường đại, công phòng nhất thể, hơn nữa không biết đau đớn. Vẹn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, U Linh Nhất Hào liền giết bọn hắn sợ hãi. Tầm 10 người cuối cùng chỉ còn lại hai cái chiến hoàng đỉnh phong chạy trốn, những người khác tất cả đều sinh tử tại chỗ. U Linh Nhất Hào cũng không có truy sát, ngược lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cũng đột nhiên giãy giụa thân thể, rất nhanh biến thành nguyên lai bộ dáng, thay đổi một bộ áo bào đen, tách ra hắn Tiêu Phàm độc hữu hồn lực khí tức, liền hướng lấy U Linh Nhất Hào truy xuống dưới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 628. Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là tới chơi đùa? Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu ước định trong tiểu lâu, Huyết Yêu Nhiêu đã sớm chờ đợi lâu ngày, nhưng mà Tiêu Phàm thật lâu chưa tới, Huyết Yêu Nhiêu không khỏi lo lắng. Thật chẳng lẽ không phải hắn? Huyết Yêu Nhiêu trong mắt có chút thất lạc, chậm chạp nói. Cái gì không phải hắn? Đúng lúc này, phía sau nàng đột nhiên vang lên một đạo thăm thắm thanh âm, nhưng làm Huyết Yêu Nhiêu dọa cho phát sợ. Theo bản năng ý thức, Huyết Yêu Nhiêu đưa tay chính là một chưởng đánh đi lên, nhưng mà đem nàng nhận ra người lúc, bàn tay đột nhiên dừng lại. Tiêu Phàm. Huyết Yêu Nhiêu cả kinh kêu lên, trực tiếp kích động nhào đi lên. Bất thình lình cử động, nhường Tiêu Phàm đều là sửng sốt một chút, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nói ra. Ui ui, ta thế nhưng là có bạn gái người. Huyết Yêu Nhiêu sững sờ, lập tức hai tay đẩy tại Tiêu Phàm lồng ngực bên trên, sắc mặt ửng đỏ, giống như hồng thấu táo đỏ đồng dạng, thiếu chút nữa thì có thể gạt ra nước đến. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, Huyết Yêu Nhiêu bình thường không phải thường xuyên đùa giỡn bản thân à, làm sao cũng có như thế thiếu nữ thẹn thùng một mặt. Hừ, có bạn gái không dậy nổi, mượn ngươi bả vai dựa vào một đều không được nha. Huyết Yêu Nhiêu tức giận nói, ngữ khí rất có một chút ven vét. Có bạn gái chính là không dậy nổi. Tiêu Phàm một mặt ngạo nghễ, nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm con ngươi trở nên vô cùng băng lãnh, lạnh giọng nói. Lần trước là ai tổn thương ngươi? Nghe nói như thế, Huyết Yêu Nhiêu thần sắc cũng biến thành băng lạnh, cắn răng nói. Diêm La Phủ. Diêm La Phủ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, tại sao lại đụng tới Diêm La Phủ người. Không sai, chính là Diêm La Phủ. Huyết Yêu Nhiêu giọng căm hận nói. Diêm La Phủ người, vừa tới Long Hoàng Đế Đô, liền bắt đầu săn giết Huyết Lâu cùng La Sinh Môn tu sĩ, bọn hắn hai người một tổ. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, ta chính là trong chăn bọn hắn độc trưởng cuối cùng. Nói đến đây, Huyết Yêu Nhiêu đột nhiên dừng lại, nàng đột nhiên nhớ lại lúc ấy triệu hồi ra chiến hồn đế Huyết Hoa lúc cuối cùng trong đầu hồi tưởng lại là Tiêu Phàm khuôn mặt, sắc mặt không khỏi biến hồng nhuận. Ngươi mặt làm sao đỏ? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Huyết Yêu Nhiêu, về phần kết cuộc cuối cùng, không cần Huyết Yêu Nhiêu nói, Tiêu Phàm cũng biết rõ. huyết yêu nhiêu vốn là chiến hoàng trung kỳ, cùng giai tu sĩ bức ra nàng triệu hồi ra chiến hồn, kết cục không có khả năng có cái thứ hai, dù là hắn Tiêu Phàm cũng có chút kiêng kỵ. Huyết yêu nhiêu, người cũng như tên, cái này tuyệt đối là một đóa không thể đụng chạm yêu nhiêu chi hoa. Ai đỏ mặt? Huyết yêu nhiêu phồng má, ngược lại cũng đặc biệt vận vị, đáng tiếc Tiêu Phàm căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Có muốn hay không báo thù? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói ra. Đương nhiên muốn, nhưng là chúng ta căn bản tìm không thấy bọn hắn a. Huyết yêu nhiêu giật mình, nhưng là đột nhiên lại vô cùng thất vọng. Đây đúng là một vấn đề. Tiêu Phàm tay phải kéo lấy cái cằm, lâm vào trầm tư bên trong. Long Hoàng đế đô rộng lớn vô biên, xung quanh 2-3 ngàn dặm, muốn tìm người thật đúng là không phải bình thường khó. Huống chi, tam đại sát thủ tổ chức tại Long Hoàng người đế đô tổng cộng cũng liền hơn 100 người. Từ đến hàng vạn mà tính nhân khẩu Long Hoàng đế đô tìm hơn 100 người, cho dù các đại gia tộc tra tìm đoán chừng cũng phải mấy ngày. Cho dù có ký ức thủy tinh, nhưng là một sát thủ muốn giấu đi, đây chính là rất đơn giản sự tình. Đúng, bọn hắn lúc ấy là làm sao tìm tới ngươi? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta cũng không biết. Huyết yêu nhiêu có chút thất lạc, vừa định báo thù lại có phát hiện không biện pháp gì. Bất quá, lúc trước giết ta hai người nói bọn hắn Diêm La phủ người mỗi qua mấy ngày liền sẽ tụ tập một lần. Nói giống như chưa nói vậy, chúng ta lại không biết bọn hắn ở nơi đó tụ tập, bằng không trực tiếp đem bọn hắn tận diệt. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Hai người một trận trầm mặc, ai cũng không nghĩ ra biện pháp tốt tìm đến Diêm La phủ người. Như vậy đi, ngươi ta cái này mấy ngày đều âm thầm điều tra một, nếu như vận khí tốt nói, cũng có khả năng đụng tới một Diêm La phủ người. Tiêu Phàm đột nhiên đánh vỡ bình tĩnh, nhích miệng cười nói. Những ngày qua ngươi bản thân cẩn thận, ta còn có chút việc cần hoàn thành, không thể cùng ngươi cùng một chỗ đồng hành. Ngươi muốn làm gì? Huyết yêu nhiêu hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm. Bí mật. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Huyết yêu nhiêu bĩu môi nói. Lúc này Tiêu Phàm đã trải qua đứng dậy, trong bàn tay, trong tay xuất hiện một bản thư tịch, bên trên bút tích còn không có làm. Ngươi tu luyện một cách này đồ vật đối với ngươi có chỗ tốt. Tiêu Phàm ném sao chép hồn biến liếm tức thuật, liền tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Huyết yêu nhiêu tức giận ngực chập trùng lên xuống, nổi giận mắng. Thối Tiêu Phàm, tỷ tỷ chủ động ôm ấp yêu thương, ngươi vậy mà một chút hành động đều không có, liền rời đi như thế, còn có phải hay không cái nam nhân à? Bất quá rất nhanh trong lòng lại bổ sung một câu nói. Bất quá dạng này chuyên nhất nam nhân, không phải là ta thích sao? Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hồn biến liếm tức thuật thu nhập hồn giới bên trong, tựa như Tiêu Phàm cho nàng tín vật đính ước. Làm xong tất cả những thứ này, huyết yêu nhiêu lúc này mới tính tiền rời đi quán rượu, coi như nàng rời đi thời điểm trong tiểu lâu lại có hai đạo bóng người lặng yên không một tiếng động rời đi. Rời đi quán rượu, huyết yêu nhiêu tại trên đường phố đi dạo lên trong lúc nhất thời không biết tiến về phương nào. Bất chi bất giác, huyết yêu nhiêu đi tới một chỗ hiếm không có người ở nơi hẻo lánh, thân thể đột nhiên cảm giác mát lạnh. Sưu. Cũng đúng lúc này, một đạo hắc ảnh từ một ngõ ngách bên trong lóe qua, vẻ hàn quang tại nàng trong con mắt nhanh chóng phóng đại, dọa đến huyết yêu nhiêu hoa dung thất sắc. Bất quá, nàng cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn người, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, chân đạp dường dị bộ pháp hướng về hậu phương thối lui, một ngụm răng trắng như tuyết in vào nàng trong tầm mắt. Mắt thấy tránh thoát bóng đen một kích, huyết yêu nhiêu trong lòng cũng buông lỏng một hơi. Nhưng mà, sau một khắc để cho nàng tim mật phát lạnh là, lại có một đạo hàn mang từ nàng hậu phương đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, nàng muốn chạy trốn cũng căn bản không kịp, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp phong kín nàng đường lui. Huyết yêu nhiêu hoàn toàn không nghĩ tới bản thân rốt cuộc lại muốn chết ở chỗ này. Phốc! Đang lúc nàng chuẩn bị lần nữa triệu hồi ra đế huyết hoa thời điểm, đột nhiên, một vòng lăng lệ hàn quang lấp lóe trước mắt nàng bay lên một cánh tay, máu tươi chảy ra. Một đạo thân ảnh từ nàng trong mắt lướt qua, chẳng biết tại sao, huyết yêu nhiêu nhìn thấy đạo thân ảnh một sát na kia trong lòng lo lắng diệt hết. Cái kia đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, chặt đứt huyết yêu nhiêu chính phía trước đạo kia bóng người cánh tay về sau, lại một đạo hàn quang bôi qua đạo kia bóng người cổ, máu tươi bắn nhanh ra. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là sau lưng huyết yêu nhiêu. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh. Tự tìm cái chết. Huyết yêu nhiêu phía sau bóng đen kia băng lãnh phun ra một đạo thanh âm, lộ ra một vẻ lăng lệ. Xùy! Một trận kim loại ma sát thanh âm vang lên tại chỗ bóng đen phía trước, đột nhiên thêm ra một vỏ kiếm. Hắc y nhân một kiếm đột nhiên cắm kiếm vào vỏ bên trong, cùng lúc đó, một đại thủ gắt gao bóp lấy hắc y nhân cổ. Ngươi! Hắc y nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hồi lâu mới biệt xuất một câu. Ngươi không phải rời đi sao? Ta là rời đi, nhưng là ta lại trở về, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là tới chơi đùa. Cái kia đạo thân ảnh lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 629. Bắt đầu trả thù. Tiêu Phàm xuất hiện. Không chỉ nhường cái kia hắc y nhân ngoài ý muốn, ngay cả huyết yêu nhiêu cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn rõ ràng rời đi a, tại sao lại đột nhiên xuất hiện đâu? Bọn hắn không biết Tiêu Phàm kỳ thật sáng sớm liền phát hiện cái này hai cái hắc y nhân tồn tại. Hắn chỉ là cố ý rời đi mà thôi, bằng không có hắn tại huyết yêu nhiêu bên người nói, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện. Tiêu Phàm, ngươi tại sao lại trở về? Huyết yêu nhiêu vẫn như cũ có chút kinh hồn táng đảm, chỉ thiếu một chút xíu, bản thân lại trúng người khác mai phục. Có thể nói Tiêu Phàm lại cứu nàng một cái mạng. Cái gì gọi là lại trở về? Ta một mực không có rời đi tốt à? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Ngươi làm sao biết rõ bọn hắn sẽ xuất hiện đâu? Huyết yêu nhiêu nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Sớm tại lần trước ta cứu ngươi thời điểm, bọn hắn liền theo ngươi, chỉ là ngươi bị Long Vũ đưa vào đế cung, bọn hắn không làm gì được ngươi, bất quá ta cũng không nghĩ đến, hôm nay chúng ta rời đi đế cung đến thời điểm bọn hắn còn tiềm phục tại âm thầm. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm trong tay hắc y nhân. Nếu như không phải Tiêu Phàm linh giác 10 điểm cường đại, thật đúng là khó mà phát hiện cái này hai người tồn tại. Lần trước tại trên đường phố cứu huyết yêu nhiêu thời điểm, Tiêu Phàm hồn lực liền cảm thụ hơn cỗ nhàn nhạt sát cơ, mặc dù rất nhỏ, nhưng là Tiêu Phàm lại chân thực cảm nhận được. Chỉ là bởi vì Long Vũ dây dưa, cái kia mấy cỗ sát khí mới biến mất mà thôi. Bất quá ngay tại hôm nay rời đi hoàng cung thời điểm, Tiêu Phàm lại cảm nhận được hai cỗ sát ý, cho nên hắn mới cố ý nhường huyết yêu nhiêu tại chỗ chờ lấy hắn, gây nên cái này hai người lực chú ý. Quả nhiên không để cho Tiêu Phàm thất vọng, cái này hai người thực xuất hiện. Tiêu Phàm sở dĩ xuất hiện quán rượu, liền là vì xác nhận âm thầm cái này hai người thân phận mà thôi. Theo cái kia hai cỗ sát cơ, Tiêu Phàm rất nhanh liền khóa chặt cái này hai cái hắc y nhân. Ngươi chính là tổn thương Hoa Thiếu Phi người kia. Nghe được Tiêu Phàm nói lần trước cứu huyết yêu nhiêu sự tình, hắc y nhân cũng trong nháy mắt minh bạch cái gì, con ngươi bỗng nhiên rung rung. Thế nhưng là cái này hai cái rõ ràng là hai người a. Vô luận tướng mạo vẫn là hồn lực khí tức, tại sao có thể là một người đâu? Biết rõ quá nhiều người thường thường chết sớm. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói, tiếu dung cực kỳ tàn nhẫn, dọa đến hắc y nhân lạnh run. Thế nhưng là Tiêu Phàm gắt gao bóp lấy cổ của hắn trong miệng độc dược căn bản là không có cách nuốt vào. Hắc y nhân không biết là Tiêu Phàm căn bản không sợ hắn nuốt độc dược, chỉ cần hắn có chỗ động tác, Tiêu Phàm có thể trong nháy mắt cho hắn giải độc, sau đó nhường hắn sống không bằng chết. Đã ngươi biết rõ bọn hắn, vậy ngươi lại vì sao nói không có cách nào tìm tới Diêm La phủ người? Huyết yêu nhiêu giận dữ nhìn xem Tiêu Phàm, những cái này sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả, một mực mơ mơ màng màng. Không được dạng này, bọn hắn như thế nào lại đắc chí? Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Nếu như ta không được nói như vậy, sau đó rời đi, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện, vừa vặn thời gian của ta có hạn, cho nên đành phải dẫn xà xuất động. Huyết yêu nhiêu kiều nộ nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi là dẫn xà xuất động, nhưng ta thiếu chút nữa thì chết a. Tiêu Phàm tự nhiên không biết huyết yêu nhiêu ý nghĩ, bởi vì hắn đối bản thân 10 điểm tự tin, tùy thời có thể ra tay giết đối phương. Đương nhiên, nếu như mồi nhử là tiểu ma nữ, nàng liền sẽ nghĩ càng toàn bộ. Đối với huyết yêu nhiêu, Tiêu Phàm cũng tin tưởng nàng thực lực có thể tránh thoát một kiếm. Ngươi là Diêm La phủ vẫn là La Sinh môn? Tiêu Phàm thu hồi tâm thần, trong bàn tay lấy ra 3 cái kim châm đánh vào hắc y nhân thể nội, trực tiếp khóa kín hắn hồn hải, sau đó buông ra bấm hắc y nhân cổ tay. A, ta sẽ không nói cho ngươi. Hắc y nhân nghe răng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, hắn liền đang chờ Tiêu Phàm buông ra bấm cổ của hắn tay. Đúng, ta quên nói cho ngươi biết, đã từng có một người cũng là không tin ta nói, nuốt vào độc dược, cuối cùng là sống không bằng chết, nếu như còn không có nuốt vào, ngươi nên may mắn. Tiêu Phàm lại là tà tà cười một tiếng. Hắc y nhân sắc mặt cứng đờ, chẳng biết tại sao Tiêu Phàm tiếu dung nhường hắn toàn thân dùng mình, chủ yếu nhất là hắn trong miệng độc dược đã trải qua nuốt vào. Nhìn đến, ngươi cũng không được nhạy bén. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lại là hai cây kim châm bảo vệ hắc y nhân tâm mạch, mặc cho cái kia độc dịch tại hắn thể nội tàn phá bừa bãi. Hắc y nhân toàn thân run rẩy, sắc mặt phát xanh, nhưng chính là không chết, vằn vện tia máu hai mắt kinh khủng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, run giọng nói: "Ma dược, ngươi là ma dược?" Huyết yêu nhiêu cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho chấn kinh đến, hai mai kim châm, vậy mà liền nhường hắc y nhân sống không bằng chết, này dược gì thủ đoạn quá xỏa người nghe nói. Bây giờ có thể nói đi. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh nói, sắc mặt không hề bận tâm. Ngươi cái kia cái gọi là cốt khí, với ta mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, dù sao mấy ngày nay không cần về Hoa Gia, hơn nữa trước đó cùng U Linh Nhất Hào làm một tuồng kịch, cũng có thể giải trừ Hoa Gia đối với hắn ngờ vực. Cái này địa phương rất bình tĩnh, U Sâm yên tĩnh, cũng 10 điểm hắc ám, rất ít sẽ có người đi ngang qua. Nhìn xem mặt đất không ngừng run rẩy hắc y nhân, huyết yêu nhiêu không có nửa điểm thương hại, trong lòng ngược lại có chút ấm áp. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Phàm là ở thay nàng báo thù. Nếu là Tiêu Phàm biết rõ huyết yêu nhiêu ý nghĩ, đoán chừng trực tiếp quay đầu liền đi, hắn có thể không muốn để cho huyết yêu nhiêu hiểu lầm, bởi vì hắn chỉ là đứng ở một người bạn góc độ thay huyết yêu nhiêu suy nghĩ mà thôi. Bằng hữu ăn thiệt thòi, vậy sẽ phải thay nàng đem trong lòng ngụm nộ khí kia phun ra. Sau 3 canh giờ, chân trời đã có chút trắng bệch, Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem hắc y nhân nói. Cốt khí cũng không tệ lắm, loại độc này, nên làm sao cũng có thể kiên trì nửa tháng đi, vừa lúc không sai biệt lắm đến thí luyện kết thúc, chúng ta trước tìm địa phương nhìn xem ngươi kiên trì nửa tháng. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, hắc y nhân toàn thân run rẩy, nửa tháng cái kia hoàn toàn không phải người có thể tiếp nhận a, bản thân tiếp nhận hơn 3 canh giờ liền cơ hồ là cực hạn. Ta nói. Hắc y nhân rốt cuộc chịu đựng không được ở loại đau khổ này, nói. Ta nói, ngươi cho ta một cái thống khoái. Ngươi nói, ta nghe lấy. Tiêu Phàm ngồi xuống thân thể thầm nghĩ trong lòng. Nếu là phệ hồn huyết tàm không có ở tiến giai thời khắc mấu chốt, cái nào dùng hơn 3 canh giờ. Hắc y nhân từ trong ngực lấy ra một khối bạch sắc ngọc bội, tại hắc ám bên trong bạch sắc ngọc bội vậy mà phát ra từng đợt yếu ớt quang mang. Ta Diêm La Phủ tham gia sát vương thí luyện người, mỗi người trong tay đều có một khối đặc chế ngọc bội, tại trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được những người khác đại khái vị trí. Mỗi năm ngày chúng ta lại ở Đông Thành xóm nghèo tập hợp, ngày mai chính là tập hợp ngày. Hắc y nhân một hơi liền đem tất cả tin tức đều nói cho Tiêu Phàm. Ngươi Diêm La Phủ có bao nhiêu người tham gia thí luyện? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn có thể không nghĩ một cách đi tìm kiếm Diêm La Phủ sát thủ, lãng phí thời gian không nói, còn rất có thể đánh rắn động cỏ. Muốn giết, vậy liền trực tiếp tận diệt. 30 người. Hắc y nhân cắn răng nói. Ta biết rõ liền nhiều như vậy, van cầu ngươi, giết ta, giết ta. Chỉ có 30 người sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, mị mị hai mắt, lại hỏi. Cuối cùng một vấn đề, các ngươi tập hợp làm cái gì? Hắc y nhân một trận do dự, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia ánh mắt lúc, không khỏi run run, nói. Bởi vì có người cho chúng ta để lộ cái khác hai đại sát thủ tổ chức sát thủ vị trí. Phốc! Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một kiếm mở ra hắc y nhân cổ, trong mắt lóe lên tinh quang nói. Đây là đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái thống khoái, bất quá, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 630. Một đêm không được bình tĩnh. Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu hai người sắc mặt âm tình bất định, trong lòng cực kỳ không được bình tĩnh. Có người cho Diêm La Phủ người cung cấp cái khác hai đại sát thủ tổ chức sát thủ vị trí, đây cũng quá đáng sợ. Muốn biết rõ cái khác sát thủ tổ chức sát thủ vị trí, có thể không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, mỗi năm ngày đổi mới một lần mặt khác hai đại sát thủ tổ chức vị trí, thì càng khó. Cái này khiến Tiêu Phàm cùng huyết yêu nhiêu có loại bị giám thị cảm giác. Lấy Tiêu Phàm thực lực, cho dù chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh giám thị bí mật hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ phát hiện, nhưng hắn bây giờ lại không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chẳng lẽ là chiến đế? Tiêu Phàm trong lòng có chút run lên, nếu quả thật bị chiến đế tiếp cận, coi như hắn lại như thế nào cường đại, cũng không thể nào là chiến đế đối thủ. Tiêu Phàm, hậu thiên có đi hay là không? Huyết yêu nhiêu do dự, chính nàng cũng không phải quá lo lắng, không chừng báo ra bản thân thân phận rời khỏi tranh tài, không ai dám giết nàng. Đương nhiên, lấy huyết yêu nhiêu ngạo khí, cũng là không có khả năng tại sát vương thí luyện bên trong báo ra bản thân thân phận. Nhưng là Tiêu Phàm nhưng khác biệt. Nếu như biết rõ Tiêu Phàm muốn đem Long Hoàng Đế Đô Diêm La Phủ tham gia sát vương thí luyện người tận diệt, vậy coi như không phải đơn giản như vậy. Đi, tại sao không đi? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là ai tại phía sau dám thì bản thân, cái này khiến Tiêu Phàm có loại nồng đậm bất an. Cho dù là chiến đế cường giả, hắn cũng muốn làm rõ ràng rốt cuộc là ai. Cũng không phải là Tiêu Phàm tự nhận là có thể từ chiến đế trong tay đào thoát, mà là Tiêu Phàm cho rằng âm thầm người kia nên sẽ không đối bọn hắn xuất thủ, bằng không nói cũng đã sớm xuất thủ đối phó bọn hắn. Thế nhưng là huyết yêu nhiêu còn có chút bận tâm. Không có cái gì có thể là chúng ta đi trước tìm địa phương đợi đến hậu thiên lại nói. Tiêu Phàm nắm chặt trong tay bạch sắc ngọc bội. Sau đó lại từ khác một cỗ thi thể bên trong tìm tới một khối ngọc bội. Trong bàn tay, một đạo kiếm khí vòng xoáy từ hắn đầu ngón tay nở rộ mà ra, bao phủ hai cỗ thi thể. Trong chốc lát, hai cỗ thi thể hóa thành một trận nhàn nhạt huyết vụ tràn ngập trên không trung. Giờ phút này chân trời đã trải qua trắng bệch, nhưng là hoa phủ lại là bận rộn không ngừng. Đại sảnh bên trong, Hoa Thiên Bảo một mặt mây đen vung đi không được, nhìn xem một bên Hoa Thiên Minh nói. còn không có huyền hoàng tin tức. Không có, hắn tựa như đột nhiên biến mất đồng dạng. Theo ta thấy, hắn là sợ Tiêu Phàm tìm hắn để gây sự, trốn đi. Hoa Thiên Minh hít sâu một cái nói. Hắn nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi, huyền hoàng tiểu tử này tham tài háo sắc không nói, lại còn tham sống sợ chết, chẳng phải một cái Tiêu Phàm à, có tất phải ẩn trốn ngay cả ta Hoa gia cũng không tìm tới người sao. Mở ngoặt vuông chuyên cua. Gạch đứng ne đóng ngoặt vuông coi như ngươi sợ hãi, cũng có thể đến Hoa gia, Hoa gia chẳng lẽ liền một cái Tiêu Phàm đều giải quyết không được sao? Thiên Minh, ngươi chân thật nhất định là Tiêu Phàm ra tay với huyền hoàng. Hoa Thiên Bảo cau mày, hắn luôn cảm giác việc này không đơn giản. Không sai, ta tự mình đi một chuyến chiến đấu qua địa phương, có huyền hoàng cùng Tiêu Phàm hồn lực khí tức. Hơn nữa, huyền hoàng khách trò sạn cũng có hai người bạo loạn hồn lực khí tức, cái này không hẳn là giả. Huống chi, không chỉ ta Hoa gia người thấy rõ ràng Tiêu Phàm bộ dáng, lúc ấy rất nhiều người ở đây đều nhớ kỹ Tiêu Phàm dung mạo. Hoa Thiên Minh khẳng định gật gật đầu nói. Hoa Thiên Minh đối hồn lực khí tức 10 điểm mẫn cảm, hắn coi như không được tin tưởng bản thân con mắt, nhưng là cũng tuyệt đối tin tưởng lỗ mũi mình. Huống chi, những người khác không có khả năng thay Tiêu Phàm cùng huyền hoàng nói dối, bọn hắn hai người còn không có lớn như vậy năng lực. Tìm, nhất định muốn tìm đến huyền hoàng. Hoa Thiên Bảo quát. Huyền hoàng biến mất, Hoa Thiên Bảo trong lòng lo lắng không thôi, vừa mới nhìn thấy bản thân nhi tử có chút khởi sắc, nếu là Tiêu Phàm liền như thế rời đi, vậy còn có người nào có thể trị bản thân nhi tử bệnh đâu. Đồng thời, Hoa Thiên Bảo đối huyền hoàng cũng tràn ngập xem thường, chẳng phải một cách Tiêu Phàm à, dọa đến liền đầu cũng không dám lộ. Là Hoa Thiên Minh gật gật đầu. Đại ca, ta cảm thấy tìm huyền hoàng không bằng tìm Tiêu Phàm, chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, đến thời điểm chúng ta thả ra tin tức, huyền hoàng khẳng định liền ra tới. Ta chỉ cần một cái kết quả. Hoa Thiên Bảo trầm giọng nói. Chỉ cần có thể tìm ra huyền hoàng cùng giết chết Tiêu Phàm, gia tộc người ngươi có thể tùy ý điều khiển. Hiển nhiên, vì Hoa Thiếu Phi vấn đề, Hoa Thiên Bảo đã nhanh muốn phát điên. Đại ca yên tâm đi, cam đoan ra không được 3 ngày, huyền hoàng liền sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hoa Thiên Minh vỗ lồng ngực bảo đảm nói. Có thể làm cho bản thân tùy ý điều khiển gia tộc người, nếu như ngay cả một cái Tiêu Phàm đều giết không chết, một cái huyền hoàng cũng không tìm tới, vậy hắn cũng liền có thể tìm khối đậu hũ đâm chết. Hoa Thiên Minh giờ phút này tỏ ra đắc ý khí phong hoa, hoàn toàn quên, những người khác trong miệng Tiêu Phàm đã là chiến hoàng đỉnh phong, mà không phải trước đó chiến hoàng trung kỳ. Tiếp xuống tới 2 ngày, Hoa gia xuất động trên 100 chiến hoàng cảnh âm thầm tìm tội Tiêu Phàm cùng huyền hoàng hành tung. Theo thời gian đưa đẩy, Hoa Thiên Minh cách gọi là 3 ngày kỳ hạn đã qua đồng dạng, thần sắc cũng càng ngày càng sốt ruột. Ngày thứ 2 màn đêm giáng lâm thời điểm, thứ nhất tin tức tốt truyền vào Hoa Thiên Minh lỗ tai. Hoa Thiên Minh bỗng nhiên đứng dậy, vỗ bàn một cái, tùy tiện cười to nói. Tốt một cái Tiêu Phàm, tìm ngươi 2 ngày, rốt cuộc tìm tới ngươi. Sau đó Hoa Thiên Minh vừa nhìn về phía Quỷ Hoa gia tu sĩ nói. Ngươi xác định tin tức đáng tin. Nhị gia tuyệt đối đáng tin, trước đó ta và mặt khác mấy cái huyên đệ tại Đông Thành tìm Tiêu Phàm tung tích, có người nói nhìn thấy Tiêu Phàm cùng một nữ tử tại cùng một chỗ, về sau từng cái nghe ngóng, phát hiện Tiêu Phàm cùng nữ tử kia tiềm phục tại một cái trong khu ổ chuột, thuộc hạ mấy cái sợ đánh rắn động cỏ, không có xuất thủ. Cái kia Hoa gia tu sĩ 10 điểm chắc chắn nói, tốt, ngươi làm rất tốt. Cái này Tiêu Phàm thực lực không thể khinh thường, nhất định phải hảo hảo bố trí một phen. Hoa Thiên Minh tán thưởng nói, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Ta liền nói làm sao không tìm được ngươi, vậy mà giấu ở xóm nghèo, lần trước để ngươi chạy trốn, còn dám giết ta Hoa gia người, lần này, ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Minh lại nói. Ngươi đi triệu tập tất cả mọi người, đông thành xóm nghèo tập hợp, nhớ kỹ, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vọng động. Tiêu Phàm mà chết, ngươi cư công đầu. Là, nhị gia. Hoa gia tu sĩ cực kỳ hưng phấn cung bái nói, sau đó liền rời khỏi hoa gia đại sảnh. Theo màn đêm giáng lâm, Long Hoàng đế đô cùng thường ngày, bóng người đông đảo, xa hoa trụy lạc, thông minh vô cùng, so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Đông thành xóm nghèo vị trí, một kiện lùi bại sân nhỏ bên trong, ngồi hai đạo thân ảnh, dĩ nhiên chính là Tiêu Phàm cùng Huyết Yêu Nhiêu. Hai người con ngươi, nhìn chằm chằm trên bàn trên trưng bày hai mai bạch sắc ngọc bội, chính là từ trước đó cái kia hai cái Diêm La phủ sát thủ trên người được. Giờ phút này, hai mai ngọc bội tản ra yếu ớt quang mang, mỗi qua một đoạn thời gian quang mang liền sẽ đột nhiên lấp lóe một cái. Tiêu Phàm, không kém bao nhiêu đâu, đã có hai mươi mấy người tới gần nơi này vừa. Huyết Yêu Nhiêu mở miệng nói. Chờ một chút. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn một cái chân trời, bây giờ cách nửa đêm cũng càng ngày càng gần. Long Hoàng đế đô phồn hoa khu vực mặc dù phi thường náo nhiệt, nhưng là cái này xóm nghèo lại là cực kỳ yên tĩnh. Bọn hắn không phải nói Diêm La Phủ chỉ có 30 người sao? Đến cũng kém không nhiều. Huyết Yêu Nhiêu lại là lơ đĩnh. Hắn nói chuyện ngươi liền tin sao? Tiêu Phàm lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng lãnh quang. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin cái kia Diêm La Phủ tu sĩ nói, không, nói cho đúng, hắn chỉ tin tưởng một nửa. Bản thân như thế tra tấn hắn, hắn lại thế nào không nghĩ trả thù bản thân đâu. Tiêu Phàm đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem đen kịt bầu trời đêm, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh thầm nghĩ trong lòng. Tối nay nhất định là một cái bình tĩnh đêm, hoa ra cũng đừng khiến ta thất vọng.